Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại lộ ra vẻ chấn động. Vô thức, thiếu niên tuấn dật này đã mang đến cho họ quá nhiều rung động. Ánh sáng lóng lánh, một kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang UH chém vào màn sáng. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn. Kiếm quang không vào màn sáng. Thiên địa vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó, kiếm quang lại hiện lên. Màn sáng bị nghiền nát, hóa thành một mảnh quang vũ. Sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào. Bóng người Tử Hàn, kèm theo tiếng kinh dị của mọi người, tiến vào trong cung. Khi thân ảnh hắn biến mất, mảnh nhỏ quang vũ lại lưu chuyển, đan xen, hóa thành màn sáng, che giấu tất cả, phản phất như chưa từng bị phá vỡ. Ngày gặp lại, ta sẽ giết sạch các ngươi. Chương 49A kéo người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Những tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt, khiến người ta thán phục. Giờ khắc này, thiên địa vẫn vậy. Vầng thái dương xế chiều đã lặng lẽ khuất bóng, cả đất trời chìm vào tĩnh lặng, tinh không bắt đầu xoay chuyển. Hắn thật sự phá tan màn sáng. Ngươi mù à, không thấy sao? Màn đêm buông xuống, càng thêm yên tĩnh. Bầu trời đầy sao rải rác khắp không gian. Bên trong vô số ngôi sao, chín ngôi sao đặc biệt sáng chói, ánh sao màu xanh nhạt vung vãi xuống trần gian. Cửu tinh xếp hàng, tựa như đế vương trong bầu trời đêm, chói mắt vô cùng. Chết tiệt. Hắn lại có thể phá tan màn sáng, lại không bị lôi phạt. Sao có thể? Lạc Thiên Thủy lộ vẻ kinh ngạc. Tử Tầm sắc mặt tái nhợt, một cánh tay nhuộm đỏ máu tươi. Nhìn nơi Tử Hàn biến mất, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng, nghiến răng giận dữ. Huyết Ảnh, vẻ giận dữ thường trực trên mặt, lộ ra che giấu, lạnh lùng nói, ta chỉ cần không ra khỏi di tích này, ngươi chạy đằng trời. Lúc này, một đôi mắt đẹp ngây ngốc nhìn nơi ấy, lòng rung động nhẹ nhàng. Trong đầu, trong tim tràn ngập bóng lưng thiếu niên rời đi, đầy máu tươi, kiếm vẫn lạnh lùng. Sau màn sáng, bên trong thành cung, một thiếu niên toàn thân nhuốm máu, cắn chặt răng, từng bước một tiến vào bên trong cung điện. Tốc độ của hắn chậm lại. Trước mắt hắn là vô số đền đài, mỗi một tòa đều rộng lớn, mang khí thế bàn bạc. Tử Hàn lê bước, hắn rất mệt mỏi. Linh lực quanh thân tản mạn, ánh mắt có chút tan rã, nhìn về phía trước. Hiện tại, hắn cần một nơi chữa thương, bởi vì vết thương của hắn rất nặng. Đi một hồi lâu, Tử Hàn đến một điện vũ. Đền đài u tĩnh, tám cột đá sừng sững, treo rất nhiều đèn. Ánh sáng nhạt từ những ngọn đèn không đủ để chiếu sáng cả điện vũ. Trong cung điện, ánh sáng có chút u ám. Tử Hàn không quan tâm nhiều, dựa vào cột đá, chậm rãi ngồi xuống. A! À. Khi Tử Hàn ngồi xuống, miệng hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Những vết thương chằng chịt trên người sụp đổ, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ cột đá, cả thân áo trắng nhuộm đỏ. Chết tiệt! Tử Hàn dùng dằn, xé rách y phục, lộ ra những vết thương ghê rợn. Thấy những vết thương do huyết ma quang của Huyết Ảnh gây ra. Trên người hắn còn có chưởng ấn, quyền ấn huyết sắc. Lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn có chấn động yếu ớt. Huyết Nguyệt hiện thân, nhìn Tử Hàn bị thương, trong mắt dần hiện lên sát ý. Thiếu niên lang. Huyết Nguyệt đột nhiên im lặng. Nó không biết phải nói gì. Tử Hàn mang trọng thương như vậy là vì giúp nó tìm tinh linh thủy. Giờ phút này, nó có chút xúc động. Lúc này, hô hấp của Tử Hàn dần trở nên đều đặn. Nhìn Huyết Nguyệt, hắn lộ ra một nụ cười. Khi hắn vừa muốn mở miệng, Huyết Nguyệt lại lộ vẻ ngưng trọng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía cửa đại điện. Một trận gió nhẹ thổi đến, mang theo hương thơm dịu, một bóng người xinh đẹp nổi bật dưới ánh sao, đi tới. Ngươi là ai? Nhìn bóng hình kia, Tử Hàn dùng dằn, dựa vào cột đá, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng. Hóa ra kiếm quân hung hãn cũng có lúc khẩn trương. Cô gái đứng ở đằng xa nhìn Tử Hàn. Đó là một nữ tử cực đẹp, ước chừng 17-18 tuổi. Mái tóc dài màu xanh nước biển rủ xuống bên hông, hai tròng mắt như nước, hai gò má ửng hồng, làn da trắng như mỡ đông. Thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta si mê, gương mặt không tì vết. Dưới ánh sao, một thân quần dài màu lam nhạt lộ ra thoát tục. Tử Hàn nhìn nàng, cảm thấy không khí trong đại điện trở nên kiềm chế, ngay cả linh khí xung quanh cũng lưu chuyển chậm chạp. Cô gái nhỏ, không cần biết ngươi là ai. Nếu hôm nay ngươi dám động đến hắn, bản vương sẽ diệt ngươi. Huyết Nguyệt mắt lộ hung quang, trong mắt tràn đầy hung lệ. Nữ tử đánh giá Huyết Nguyệt, trong con ngươi xinh đẹp có chút kinh ngạc. Sau đó, nàng yêu kiều cười một tiếng, trong tiếng cười có chút lạnh lùng, ở ngươi hỏi tên người khác, có phải nên nói tên mình trước không? Nhất là khi hỏi một nữ tử. Ta nói đúng không, kiếm quân? Tử Hàn nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới. Linh lực như có như không chảy xuôi trên người nàng, mang theo khí tức thần tính. Luôn tạo cho người ta cảm giác áp lực như núi. Khiến Tử Hàn không khỏi run rẩy. Yên lặng hồi lâu, Tử Hàn nhìn ánh sao, cuối cùng mở miệng, người ta tên là Tử Hàn. Khinh Lạc. Nữ tử mở miệng. Ngươi đến đây làm gì? Hoặc là mục đích của ngươi là gì? Khóe miệng nữ tử tên Khinh Lạc dâng lên một nụ cười, chậm rãi đi tới, cười nói, người ta chỉ hiếu kỳ về ngươi. Ngươi không cần đề phòng ta. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi không đỡ nổi một chiêu của ta. Trong mắt Tử Hàn lóe lên một tia rùng mình, vì vậy ngươi tò mò điều gì? Ta rất ngạc nhiên. Một thiếu niên đã leo lên 70 cấp thiên thê như thế nào? Ta cũng tò mò tu vi của ngươi. Rõ ràng chỉ là hóa linh trung kỳ, vì sao có thể chém linh tinh trung kỳ Vương Dụng, huyết thủ? Sau đó, tái chiến linh tinh hậu kỳ Tử Tầm. Lai lịch của ngươi ta cũng rất rõ ràng. Ngươi và Tử Tầm đều họ Tử. Biết người của tử tộc, vậy tại sao phải đao kiếm tương hướng? Tiểu nha đầu, ngươi nói nhiều quá. Cái gì cũng muốn biết. Ngươi có phải thích hắn không? Thích thì vác đi, ở đó nói nhảm nhiều làm gì? Hô! Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm. Khóe miệng hắn không nhịn được co giật, nhìn huyết nguyệt, muốn bóp chết nó. Khinh Lạc cười một tiếng, đánh giá Tử Hàn, nói, ở ngươi nói không sai. Ta thực sự thích hắn. Thiếu niên tuấn mỹ như vậy, còn có thiên tư yêu tài. Tính ra thì ta cũng không thiệt thòi gì. Thích thì nhích đi. Thừa dịp bây giờ không ai, tranh thủ động phòng. Bản vương ra ngoài canh cửa cho các ngươi. Khinh Lạc nhất thời đỏ mặt, lườm huyết nguyệt. Sau đó, nàng nhìn về phía Tử Hàn, nói, ở ngươi không có đường lui. Cả hoàng triều muốn giết ngươi. Ta biết. Tử Hàn khẽ gật đầu, nhìn ánh sao bên ngoài điện, dần trở nên yên lặng. Khinh Lạc nhìn Tử Hàn, nhếch miệng cười, nói, vị gia tộc đã không tha cho ngươi, sao không cao chạy xa bay? Với thiên tư của ngươi, dù đến đâu, cũng có vô số tông môn tranh nhau thu ngươi làm đồ đệ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sau khi ta ra ngoài, còn có thể sống sao? Ai, tiểu nha đầu, nếu muốn lôi kéo người, thì nhanh lên. Nói ra danh hiệu tông môn của ngươi. Bản vương thay hắn cân nhắc. Đương nhiên, bản vương còn có mấy trăm điều kiện. Khinh Lạc nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, e điều kiện gì? Đầu tiên, nếu tông môn của ngươi quá yếu, thì không cần cân nhắc. Thứ hai, ngươi phải bảo vệ hắn khi ra khỏi di tích này. Nếu không, hắn sẽ bị oanh thành tro bụi. Về phần mấy trăm yêu cầu còn lại, từ từ nói. Khinh Lạc nghe huyết nguyệt nói, có chút kinh ngạc. Sau đó, nàng cười nói, ê ra khỏi di tích này, ta tự nhiên có thể bảo vệ hắn. Ngươi thấy thiên huyền tông của ta là yếu hay mạnh? Mâu quang huyết nguyệt sáng lên, mang theo vui vẻ, nói thẳng, ê đồng ý. Cái gì? Tử Hàn kinh ngạc nhìn huyết nguyệt. Chỉ trong hai ba câu nói, huyết nguyệt đã đồng ý, hơn nữa, Tử Hàn cảm giác hắn bị bán, ngay trước mặt hắn. Thật giống như ngay cả giá cả cũng chưa nói. Khinh Lạc phất động dáng người, dịu dàng hiện ra, hướng huyết nguyệt cười, y vậy thì nói tốt. Đừng nuốt lời nha. Yên tâm đi. Tiểu tử này nhất định sẽ đến Thiên Huyền Tông. Đến lúc đó, ngươi mở cửa, bản vương ném thẳng lên giường. Tử Hàn. Khinh Lạc cười, xoay người bước ra khỏi đền. Khi bóng dáng Khinh Lạc biến mất, Tử Hàn cảm thấy người phụ nữ kia dù cười, vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác cự tuyệt người khác. Khi hắn tỉnh hồn, không nói nên lời nhìn huyết nguyệt, nói, người ta càng nghe, càng cảm thấy ngươi bán ta, bắt ta đi đào mỏ. Hơn nữa, ngươi còn không nói giá. Thiếu niên lang. Thanh âm huyết nguyệt trở nên trầm thấp, một đôi tròng mắt nhuộm huyết sắc, đi từ đầu, bản vương đã biết nàng nhắm vào ngươi. Bản vương cũng biết nàng là người của Thiên Huyền Tông. Bản vương thậm chí biết mục đích nàng đến đây. Nếu không có nàng, khi ngươi đăng thượng thiên thê, bản vương sẽ không cho ngươi vượt qua 40 cấp. Tại sao? Trong mắt Tử Hàn trở nên ngưng trọng. Hắn tin huyết nguyệt làm mọi việc đều vì hắn cân nhắc, nhưng đôi khi hắn không biết tại sao. Huyết nguyệt nhìn mảnh ánh sao, cười. Thế gian này có năm cõi trời. Ta và ngươi ở Nam Thiên. Tông môn mạnh nhất ở Nam Thiên tên là Thiên Thánh Cung. Thiên Thánh Cung truyền thừa từ thượng cổ, trải qua vô số vạn năm. Nội tình sâu sắc vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nó có sức mạnh khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải kính sợ. Nhưng có liên quan gì đến Thiên Huyền Tông? Thiên Thánh Cung có tam đại chi nhánh, Ngũ Hành Điện, Địa Môn, Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông có sức mạnh có thể rung chuyển một tòa thần hoàng triều. Huyết Nguyệt vừa nói, trong mắt dâng lên hào quang. Nghe Huyết Nguyệt nói, trong mắt Tử Hàn lộ vẻ kinh hãi. Thế gian có rất nhiều hoàng triều. Lưu Vân Hoàng Triều chỉ là hạ đẳng hoàng triều. Trên hạ đẳng hoàng triều, còn có trung đẳng hoàng triều, thượng đẳng hoàng triều, thần hoàng triều, thậm chí thánh hoàng triều. Mỗi một tòa thần hoàng triều đều có bán thánh, thậm chí thánh giả trấn giữ. Sức mạnh của nó vượt quá sức tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Tử Hàn cảm thấy lạnh cả người, nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt dù suy yếu, vẫn ngông nghênh, khiến người ta buồn cười. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói, "Ê ngươi không có gì để nói sao?" "Không có." "Đều nói xong rồi. Tại sao phải để ngươi đến Thiên Huyền Tông, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết." Huyết Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, vẫn nhìn ánh sao bên ngoài điện. Tử Hàn hoàn toàn không nói nên lời, để ta không nói cái này. Bản quân bị thương nặng như vậy, ngươi ít nhất cho ta hai viên thuốc chứ. Thương thế của ngươi quá nặng, ăn cũng vô dụng. Đừng lãng phí đan dược, tiết kiệm đi. Cái gì? Tử Hàn lăng lăng, nhìn bóng lưng Huyết Nguyệt, sâu xa nói, ở ngươi định bỏ mặt ta sao? Ngươi thật là lòng lan dạ sói. Huyết Nguyệt đột nhiên xoay người, ánh mắt lộ vẻ nặng nề, để lảm nhảm gì đó. Ngươi sắp chết chưa? Chờ thêm một chút nữa sẽ chết. Bản vương không phải là gia cầm. Tẩu địa kê. Gà đi bộ, ám chỉ gà không biết bay. Huyết Nguyệt nhìn ánh sao bên ngoài điện, ánh mắt lộ vẻ nóng rực, nhẹ giọng nói, "Ê, rất nhiều năm chưa thấy Cửu Tinh Liên Châu. Để bản vương tặng ngươi một trận tạo hóa." Chương 50A chính ngôi sao Liên Châu. Đêm xuống, tĩnh lặng bao trùm. Bầu trời phủ đầy sao, chín ngôi sao rực rỡ, từng luồng tinh huy màu xanh nhạt rủ xuống, mang vẻ đẹp của tinh không, sự yên bình của đêm. Trong cung điện, Tử Hàn dựa vào cột đá, ánh mắt có chút tan rã. Huyết Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, nhìn chín ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Lúc này, chín ngôi sao chậm rãi di động, ánh sao bộc phát rực rỡ, tạo thành thế Cửu Tinh Liên Châu. Mọi người đều đợi khoảnh khắc này. Cửa cung Cửu Tinh Liên Châu mở ra, chỉ khi đó ánh sao mới mở ra cánh cửa, họ mới có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên tiền nhân để lại, và chỉ khi đó tinh linh thủy mới xuất hiện. Huyết Nguyệt cũng đang đợi Cửu Tinh Liên Châu, nhưng đôi mắt nó khác biệt với tất cả mọi người. Huyết Nguyệt, ta sắp không chịu được nữa rồi, ta sai rồi, lắm điều sau này ta không gọi nhà ngươi là cầm nữa. Tử Hàn mệt mỏi mở miệng. Nếu người ngoài nghe thấy sẽ kinh ngạc. Kiếm quân trong mắt họ, người xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn, dù đối mặt nhiều cường địch cũng chưa từng cúi đầu, lại có một mặt tức cười như vậy. Huyết Nguyệt quay đầu, mâu quan càng ảm đạm. Tử Hàn giật mình, khẩn trương nói, ơ ngươi sao vậy? Trong mắt sao lại ảm đạm như vậy? Ai, thực lực không bằng năm đó, ta vừa rồi vì ngươi thôi diễn Cửu Tinh Liên Châu, hao phí quá nhiều thần hồn lực lượng. Huyết Nguyệt than nhẹ. Tử Hàn nhíu mày, cho tại sao phải suy diễn Cửu Tinh Liên Châu? Cửu Tinh Liên Châu là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thật ra thì, vật trân quý nhất trong di tích này không phải là tinh linh thủy. Chỉ có đám người phàm kia mới một mực truy tầm tinh linh thủy, mà coi thường những thứ quan trọng hơn. Ý gì? Phàm nhân. Huyết Nguyệt liếc Tử Hàn, sau đó nói, để đám người phàm kia xem Cửu Tinh Liên Châu như chìa khóa tiến vào nơi đây, nhưng Cửu Tinh Liên Châu bản thân mới là đại cơ duyên. Khi Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện, ánh sao sẽ mở ra cửa cung. Nhưng dị tượng hạ xuống, lực ngưng tụ tinh huy sẽ tiêu tán trở về tinh không. Nếu dẫn tinh huy lực rèn luyện tu sĩ khi tinh huy chưa tản đi, khí lực của tu sĩ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dẫn tinh huy lực? Dẫn thế nào? Tử Hàn có chút ngây người, lắp bắp nhìn Huyết Nguyệt. Rất nhiều lúc, lời nói của nó khiến hắn cảm thấy chưa từng nghe. Huyết Nguyệt gật đầu, người ta đã suy diễn ra. Chờ một hồi ta sẽ khắc họa một trận pháp, đưa tinh huy lực đến cho ngươi rèn luyện thân thể. Tử Hàn không thể tưởng tượng nổi nhìn nó, ê kỳ lạ, quái lạ. Ngươi nhỏ bé như vậy, thật sự cái gì cũng biết. Tiểu tử, im miệng cho bản vương. Coi chừng bản vương bán ngươi đi đào linh tinh. Đừng. Tử Hàn lộ ra một nụ cười châm biếm, nhìn ra ngoài. Huyết Nguyệt vung cánh, từng nét bùa chú ngưng hiện từ hư không, không xuống đất. Từng đạo ba động mờ mịt truyền ra. Tử Hàn đánh giá khắp nơi, cũng không phát hiện gì. Ngược lại, linh lực bốn phía lúc này trôi đi nhanh chóng. Ồ nào. Bên ngoài, một mảnh tinh huy màu xanh nhạt lóng lánh, chiếu sáng cả tinh không. Tử Hàn giật mình. Xung quanh có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, cả tòa cung điện dần trở nên mơ hồ. Trong chớp mắt, nóc nhà hóa thành hư vô, lộ ra tinh không sáng chói. Chín ngôi sao trên bầu trời sắp hàng, chín đạo huy hoàng đồng thời hướng chín phương vị tán lạc đi. Huyết Nguyệt nheo mắt, quát lên, "Vì Cửu Tinh Liên Châu." Tinh huy ngưng. Tử Hàn kinh hãi. Dưới chân hắn, từng đường vân kỳ dị nổi lên. Từng nét bùa chú ngưng hiện từ cột đá, hóa thành vô số ký tự cổ xưa lăng múa trong vòng một trượng quanh Tử Hàn. Chín đạo tinh huy vốn tản ra, lúc này toàn bộ hội tụ vào trong cung điện. Thiên địa có trật, tinh thần có thứ tự, tinh huy giao hội, thối thể mà ngưng. Huyết Nguyệt niệm từng nét bùa chú, hiển hóa trong hư không càng thêm thần dị. Từng nét bùa chú không vào hư không, làm tinh huy chiếu xuống, đang vào phù văn, diễn hóa ra từng đạo trật tự chi liên, rơi vào Tử Hàn, giống như xiềng xích trói chặt, không vào thân thể biến mất. T. Tử Hàn hít khí lạnh. Từng luồng tinh huy màu xanh nhạt tiến vào thân thể, theo nơi vết thương rong ruổi. Cảm giác đau truyền tới. Mồ hôi trên trán Tử Hàn không ngừng lăn xuống. Thân thể hắn dường như muốn bị xé nứt trong vô số ánh sao. Tinh huy không ngừng rủ xuống, như trên chín tầng trời tôi luyện thân thể. A! À. Tử Hàn gào thét. Gân xanh nổi lên trên trán, trong mắt tràn đầy tia máu. Thống khổ dùng dằn, thân thể run rẩy, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Ai ia, đây là tinh huy ngưng tụ nhiều năm, hùng hậu như vậy. Huyết Nguyệt tặc lưỡi, nhìn xung quanh Tử Hàn. Giờ khắc này, bên ngoài cửa cung, mọi người thấy Cửu Tinh Liên Châu rủ xuống Tinh Huy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tinh Huy vừa muốn rơi vào màn sáng, lại gấp ngược trở về, lần nữa thu liễm. Chính đạo Tinh Huy hội tụ, toàn bộ rút xuống thành cung. Mọi người ngây ngốc nhìn, khó tin. Theo lời trưởng bối trong gia tộc, cửa cung Cửu Tinh Liên Châu mở, nhưng Tinh Huy lại rơi vào thành cung. Kết quả này là sao, khiến người cố gắng hết sức cũng không hiểu. Phát sinh cái gì? Tinh Huy đâu? Ngươi mù à, không phải ở đó sao? Làm sao lại hội tụ đến một nơi? Chẳng lẽ là vì kiếm quân? Vô số người suy đoán. Lạc Thiên Thủy che giấu, nhìn Tinh Huy hội tụ, trong mắt lại lộ ra ghen tị. Có lẽ Tinh Huy thật rơi vào tử hàng. Nhưng hắn hội tụ Tinh Huy để làm gì? Hơn nữa, hắn làm thế nào hội tụ Tinh Huy? Vô số nghi kỵ vang lên. Bên ngoài điện vũ, Khinh Lạc nhìn Tinh Huy hội tụ, nhếch miệng cười, để dẫn Tinh Huy thối thể, kiếm quân thật bất phàm. Xem ra cuộc mua bán này không lỗ. Nếu thiên tư này không chết, nói không chừng hắn thật có thể trở thành thần tử nhiệm kỳ kế. Nói đến đây, Khinh Lạc đỏ mặt, chuyển động dáng người biến mất. Ầm. Một tiếng vang lớn chợt vang lên. Trong cung điện, vẻ mặt dữ tợn của Tử Hàn dần bình phục. Hắn ngồi xếp bằng, vô số tinh huy hội tụ trong thân thể. Trên mặt hắn lộ ra bình tĩnh. Những vết thương kinh người trên người lúc này chữa trị với tốc độ mắt trần có thể thấy. Lúc này, da thịt Tử Hàn chớp động ánh sáng trong suốt. Tinh huy màu xanh nhạt phụ trên người, từng luồng tiến vào thân thể. Vết máu biến mất, như được tinh huy tẩy rửa. Cả người tản ra một cổ thánh khiết, từng sợi tóc phiêu vũ trong ánh sao, phản phất nhuộm thành màu xanh nhạt. Xem ra đã thành. Thiếu niên lang, nên tỉnh rồi. Thân thể ngươi đã bảo hòa. Thanh âm Huyết Nguyệt vang lên, nhìn Tử Hàn hài lòng. Khi Tử Hàn đột nhiên mở mắt, mâu quang nhu hòa, nhưng sâu bên trong lại lộ ra vẻ ác liệt. Thượng cổ thôn linh điển, cho ta nuốt. Tử Hàn quát lên. Thân thể động. Năm ngón tay bay tán loạn. Một đạo ấn pháp cực kỳ phồn áo ngưng tụ. Tinh huy xuống, đôi mắt Tử Hàn trở nên thâm thúy, như tinh không. Từng đạo tinh huy màu xanh nhạt toàn bộ hội tụ vào ấn pháp của Tử Hàn. Trong mắt hắn mang theo quyết tuyệt. Dưới trời sao, chính miếng tinh huy rủ xuống nhanh hơn. Huyết Nguyệt trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Chuyện này. Thiếu niên lang, ngươi thật ngoan độc. Huyết Nguyệt không còn gì để nói, nhìn chính miếng tinh thần sáng chói. Mất đi tinh huy, chúng dần trở nên ảm đạm. Từng luồng tinh huy phiêu miểu không ngừng hội tụ vào ấn pháp của Tử Hàn, không vào linh ấn của hắn. Khí tức của hắn dần trở nên mạnh mẽ, mỗi một khắc thân thể hắn lại khẽ run. Ầm. Khí tức Tử Hàn lại mạnh mẽ. Ngư Long nhảy một cái đến hóa linh cảnh hậu kỳ. Chỉ kém một bước là hắn có thể hội tụ linh khí thiên địa, tiến vào linh tinh cảnh. Nhưng đúng lúc này, Huyết Nguyệt nhận ra ý đồ của Tử Hàn, phù trận trong tay mất đi. Vô số đường vân kỳ dị tản đi. Tinh huy rủ xuống tiêu tan. Tử Hàn sững sờ. Tinh huy lại phát tán chính phương hướng. Trong thiên địa trở nên thinh minh. Bên ngoài thành cung truyền tới tiếng kinh hô. Ánh sao chiếu sáng cả tòa thần thành. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, nói, "Ê thiếu niên lang, ngươi không thể mượn tinh huy phá vỡ mà vào linh tinh cảnh." "Tại sao?" Tử Hàn nghi hoặc. Hắn chỉ thiếu chút nữa là bước vào linh tinh cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Huyết Nguyệt ngưng âm thanh, "Cho tinh huy lực là thần lực của tinh thần. Dùng nó ngưng tụ linh tinh là một lựa chọn tốt, nhưng không thích hợp với ngươi. Đường của ngươi rất xa, việc không thể dừng bước tại đây." "Trong này có khác biệt sao?" Thần dị lực lượng càng cường đại thì linh tinh càng bộc phát mạnh mẽ. Nhìn như chỉ kém chút nào, nhưng khác biệt có khoảng cách thiên nguyên. Phẩm chất linh tinh quan hệ đến đường sau này của ngươi. Vì sao có sự phân chia mạnh yếu trong cùng giai? Công pháp võ thuật rất quan trọng, nhưng linh tinh cũng vô cùng quan trọng. Một con sai, cả bàn cờ đổ. Tử Hàn gõ đầu, thì ra là vậy. Tử Hàn cười, không suy nghĩ thêm, cảm thụ lực lượng trong thân thể. Hắn có một loại tự tin. Lần nữa chống lại ba người Tử Tầm. Hắn sẽ không cố hết sức như trước. Lúc này, hắn chậm rãi đứng dậy, thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Đưa tay sờ mặt mình, nhìn phía xa cười. Thật là tự yêu mình. Huyết Nguyệt biểu môi, nói, "Ê thiếu niên lang, việc nên làm cũng làm rồi, nhưng còn một chuyện rất quan trọng chưa làm." "Chuyện gì?" Tử Hàn quay đầu nhìn Huyết Nguyệt, nghi hoặc. Huyết Nguyệt nhìn ra ngoài, cười, "Cái Cửu Tinh Liên Châu là dị tượng. Phàm là cảnh tượng kỳ dị sinh ra, nhất định có vật không mọi việc vật tồn tại. Nơi này dù là một tiểu thần nơi chôn thây, nhưng khi còn sống hắn cũng không dẫn đến dị tượng Cửu Tinh Liên Châu, huống chi là sau khi chết." "Một cái." Nghe Huyết Nguyệt nói, khóe miệng Tử Hàn co giật. "Đừng để ý những thứ này. Đây không phải là trọng điểm." Khục khục. Tử Hàn ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, "Ý ngươi là nơi này còn có bảo vật." Huyết Nguyệt nhìn về phía xa xa, dâng lên vẻ mỉm cười, Từ khi tiến vào di tích, ta đã cảm ứng được. Vật này rất bất phàm. Vật gì? Hoàng binh bản, vị trí 72, Thương Hải Long Ngâm Tiêu. Chương 51 A Hoàng binh bản. Bên ngoài thần thành, vô số tu sĩ cuồng nhiệt tiến vào, như ông vỡ tổ đổ xô về các cung điện. Tám bóng người từ các hướng hội tụ bên ngoài cung điện lớn nhất, linh lực cường hãn khiến người run sợ. Uy áp linh tinh cảnh hậu kỳ bao trùm, tám người nhìn nhau cười, ánh mắt hướng vào trong cung điện. Từng đạo thần quang từ đại điện trào ra, màu trắng ngưng tụ, sáng chói trong đêm. Mọi người nhìn ánh bạch quang rực rỡ. Bạch quang giao hội, chói mắt dưới trời sao. Từng cái hư ảnh hiện lên như ống khóa, từ trên trời rơi xuống hòa vào bạch quang. Đó là thần tắc chi liên mà trưởng bối nhắc tới sao? Toàn bộ do thần pháp tắc biến thành, thật thần dị. Mấy người nóng bỏng, đáy mắt hướng tới. Thần pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc chi liên, ý nghĩa thành tựu thần vị. Thần là chúa tể tối cao của Vân Hoàng Triều, một thần đủ để trấn nhiếp cả hạ đẳng Hoàng Triều. Ầm ầm. Ống khóa bao quanh bạch quang du động. Một đoàn bạch quang dần ngưng tụ. Một ống khóa màu đen thần tính dũng động từ tinh không, một thần liên xuyên qua tinh không, xỏ sâu toàn bộ đoàn bạch quang. Ầm. Thiên địa rung chuyển, ống khóa bọc bạch quang ngưng tụ thành tám chiến đài bạch ngọc. Mỗi chiến đài cách nhau 10 trượng, được thần liên kết nối. Giữa các chiến đài, thần liên hóa thành thềm đá màu đen, từ dưới lên trên. Trời à, lần này lại hiện ra tám chiến đài. Tám tòa. Suốt tám tòa. Mọi người nóng bỏng, nhất là nhìn lên chiến đài cao nhất, họ run sợ không dứt. Tinh huy chiếu xuống mỗi chiến đài. Trên sàn chiến đấu lơ lửng ít nhiều ánh sáng xanh nhạt. Bên trong ánh sáng đó là thần vật được khát vọng nhất, tinh linh thủy. Ngay khi tám chiến đài hiện lên, tám thân ảnh trong nháy mắt triển khai thân hình, tiến lên chiến đài, ngạo nghễ nhìn xuống, không nói nên lời vẻ ngạo nghễ. Mọi người khẽ run, hít một hơi lạnh, mang theo tiếng thở dài. Khi chiến đài xuất hiện, tám người đã chọn trở thành người thủ chiến đầu tiên. Lúc này, bên ngoài một điện vũ, thiếu niên áo trắng, không nhiễm bụi trần, đứng nhìn chiến đài thần quang ngưng tụ. Ánh mắt nóng lên nhìn ánh sáng xanh nhạt trên chiến đài, suýt chút nữa xông ra. Tinh linh thủy, huyết nguyệt. Tinh linh thủy. Tử Hàn khẩn cấp, mắt xê hết nhìn chòng chọc quang sáng chói, nở nụ cười, ở nhiều như vậy. Xí, có chút đó thôi, cho bản vương tắm cũng không đủ. Ta. Tử Hàn im lặng, nhìn vào nhẫn. Khóe miệng lại co giật. Chí bảo trong mắt người khác, lại thành nước tắm trong miệng nó. Thiếu niên lang, đừng nóng. Người trên chiến đài yêu cầu thủ lôi. Trừ khi lấy được chiến linh công nhận, hoặc giữ vững đến cuối cùng, mới được tinh linh thủy. Chúng ta còn thời gian, đi xem hoàng binh trước đã. Tử Hàn gõ đầu, đi về phía xa. Trên đường gặp nhiều người. Có lẽ họ không nhận ra hắn, bởi vì trong mắt họ tràn đầy nóng bỏng, đang tìm bảo bối. Tử Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Có một con gia cầm bên cạnh tự hồ bớt đi rất nhiều chuyện. Đúng rồi, huyết nguyệt, hoàng binh bản là gì? Huyết nguyệt sững sờ, khinh bỉ, ở ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng không biết. Ta. Binh khí chia làm phàm giai, huyền giai, linh giai, bán thần cấp, thần giai, bán thánh cấp, thánh giai. Nhưng thiên địa có linh, thế gian có những binh khí do đất trời sinh ra, hoặc xuất từ tay danh gia, đúc thành trăm thần dị binh khí. Những binh khí này được gọi là hoàng binh. Tử Hàn kinh dị, tâm thần động, thì hoàng binh rất lợi hại phải không? Vượt qua phạm vi thánh binh. Không, hoàng binh không vượt qua bất kỳ binh khí nào. Chúng ngoài hệ thống binh khí, nhưng lại rất cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng cũng không nhất định vượt qua thánh binh. Sự thần dị đúc thành địa vị của chúng. Mỗi hoàng binh đều đoạt tạo hóa của đất trời. Nếu thánh giả chấp chưởng hoàng binh, uy lực của họ nhất định vượt xa thánh binh. Đây là mạnh yếu chỉ trong một ý nghĩ sao? Có lẽ có thể hiểu như vậy. Uy lực hoàng binh do thực lực người chấp chưởng quyết định. Mỗi hoàng binh đều có lực lượng độc nhất vô nhị, là độc nhất vô nhị trên thế gian, người thường khó mà đo lường được. Dưới trời sao, Tử Hàn thất thần. Hoàng binh quá mức không thể tưởng tượng. Chúng cướp tạo hóa thiên địa, khiến người kinh dị. Một món binh khí thần kỳ như vậy, sao có thể khiến người không sợ hãi? Trong mắt Tử Hàn hiện lên nóng mắt. Huyết Nguyệt phát hiện biến hóa của Tử Hàn, kẻ thiếu niên lang, ngươi đừng hâm mộ. Với sự cường đại và thần dị của hoàng binh, tu vi hiện tại của ngươi căn bản không cách nào khống chế. Thậm chí ngươi ngay cả cầm nổi cũng khó nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tản bộ sao? Tử Hàn trợn mắt. Đúng, chính là tản bộ. Tử Hàn hết nói, trầm ngâm một lát, kẻ không tìm hoàng binh sao? Sao lại đổi thành tản bộ? Thương Hải Long Ngâm Tiêu nghe liền rất lợi hại. Coi như ta bây giờ không dùng được, tìm được trước, giữ lại sau này dùng thôi. Ha ha. Huyết Nguyệt đột nhiên cười. Nó đột nhiên hiện lên trên vai Tử Hàn, móng gà dẫm lên mặt Tử Hàn, đại mô đại dạng, dì tiểu tử, khiêm tốn chút. Ngươi không biết câu gì sao? Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Coi như cho ngươi một đống hoàng binh thì sao? Tẩu Địa Kê, bỏ móng gà ra. Tử Hàn mắng. Ai yêu, bản vương bây giờ thật yếu ớt, đứng không vững. Chân không có thứ gì ứng tiền sẽ ngã xuống. Ngã xuống. Tử Hàn tái xanh mặt. Lại không có tát nó bay như trước. Vì lúc này trong mắt nó ảm đạm không ánh sáng, khác hẳn dĩ vãng. Hồi lâu, Tử Hàn hít sâu, người ta nhịn ngươi. Bản vương bây giờ suy yếu lắm. Ngươi một vương tốt nên đối tốt một chút, nếu không sẽ bị đánh. Ngươi cái con da cầm này. Tử Hàn bất đắc dĩ. Bỗng nói, ê đúng rồi, ta nhớ ban đầu ngươi nói, chỉ có thần binh cường đại mới đá ngươi liếc mắt nhìn. Vậy trên người ngươi hẳn có 70-80 hoàng binh chứ? 70-80 cái con khỉ. Ngươi làm hoàng binh là cải trắng à, đầy đất. Coi như là bản vương cũng chỉ có một món. Tử Hàn mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khi nghe Huyết Nguyệt thật có hoàng binh, trong mắt lóe lên sáng sắc, ở ngươi thật có à? Nghĩ thế nào mà có muốn không? Nếu ngươi có thể đột phá thánh vị, bản vương sẽ cho ngươi, hơn nửa hạng của hoàng binh đó còn không thấp nhé. Tử Hàn nghe, trong mắt nóng bỏng, tựa như có nước miếng chảy ra. Một câu nói như vậy, Tử Hàn lại kiên định tín niệm. Hắn phải trở nên mạnh đại. Đi hồi lâu, Tử Hàn đi vô định, mơ hồ muốn đi khắp cả tòa thần thành. Lúc này Tử Hàn không nhịn được, Kệ Gia Cầm, ngươi đang làm gì vậy? Nếu không tìm hoàng binh, vậy chúng ta nên đi tranh đoạt tinh linh thủy. Không cần tìm. Huyết Nguyệt lười biếng. Tử Hàn nghi ngờ, vì sao? Bởi vì bản vương biết nó ở đâu. Ta. Tiếng cười Huyết Nguyệt vang lên, nhìn về phía tinh không, ở nhiều năm rồi, bản vương chỉ muốn đến nơi này một chút thôi. Đến đây tản bộ, đó là chuyện rất trọng yếu ngươi nói sao? Nếu không thì sao? Tử Hàn xoa xoa mi tâm, cảm thấy sắp không ổn. Duỗi tay viện cây cột, không nói gì, xa xa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ai, ngươi làm gì vậy? Ngươi đừng nói chuyện. Ta nghĩ Tỉnh Tỉnh, hoài nghi nhân sinh một chút. Tỉnh Tỉnh là ai? A. À. Tử Hàn thở ngắn, cảm giác sắp tan vỡ. Ừ, ngươi biết hoàng binh ở đâu, vậy bây giờ có thể đi lấy không? Không thể. Tử Hàn nhất thời suy sụp, ngay tại sao? Bởi vì chúng ta bây giờ căn bản không mang được nó. Tử Hàn nhíu mày, khẩn trương nhìn quanh, vì vậy nó rốt cuộc ở đâu? Huyết Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tinh không vô tận, nhẹ giọng, ở trong tinh không. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn lên. Đồng tử hắn chợt co rút lại. Hắn nhìn kỹ. Trên đỉnh đầu, 9 ngôi sao có đường cong. Bên ngoài vô số ngôi sao sắp hàng, như thương long đằng vân vượt biển. Này, này. Tử Hàn không nói nên lời. Vào giờ khắc này, Tử Hàn nhìn thấy phiền muộn trong mắt Huyết Nguyệt. Trong lúc lơ đãng, nó khẽ than thở, tựa như tưởng nhớ, yên lặng nhìn tinh không, nhìn mảnh tinh thần kia, rất lâu. Nhìn cảnh này, Tử Hàn nghĩ tới một số chuyện. Vì sao hắn phá toái màn sáng cũng không bị lôi phạt? Vì sao Huyết Nguyệt không có linh lực mà có thể đưa tinh huy trong tinh không đến? Vì sao nó biết hoàng binh ở đâu? Vì sao ngửa mặt trong khung tinh nó lại tưởng nhớ? Giờ phút này, Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt. Trong lòng hắn, thân phận của Huyết Nguyệt lại trở nên thần bí. Vậy nó đến tột cùng là ai? Thời gian qua lâu. Huyết Nguyệt phục hồi tinh thần lại, đột nhiên kêu, ê nhé hoắc. Thiếu niên lang, đi thôi. Đi dạo cũng không sai biệt lắm rồi. Chúng ta dê yết về đi. Xem ra ta nghĩ nhiều. Ngươi đúng là con tẩu Địa Kê thả rông. Chương 52A bất chiến mà khuất. Trong thần thành, cung điện hùng vĩ nhất với kim chuyên ngói xanh cao hơn 10 trượng, mang dáng vẻ uy nghiêm. Trước đại điện, vô số người ngước nhìn 8 chiến đài lơ lửng. 8 chiến đài liên kết nhưng phân chia cao thấp, chiến đài cao nhất lơ lửng trên cùng, một người đàn ông khoanh tay đứng, tựa như quân vương. Một thanh niên khoảng 20 tuổi bị đánh văng khỏi chiến đài đầu tiên, cả người nhúng máu, xương cốt gãy nát, thân thể co giật. Trên chiến đài, Thanh Vô Thường của Thanh tộc đeo tay, tĩnh lặng nhìn xuống. Sau một khắc, một nam tử khôi ngô bước lên chiến đài, linh lực linh tinh sơ kỳ. Nhưng chỉ chốc lát, hắn đã bị đánh bay, một cánh tay bị vặn gãy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hí! Những người đi tìm bảo vật cũng đã quay lại. Trong thần thành không còn bảo vật, sớm bị tiền nhân lục soát. Vì vậy, khi mới vào thần thành, những người kia không tìm bảo vật, mà trực tiếp chiếm chiến đài thủ lôi. Trưởng bối trong gia tộc đã sớm báo cho tất cả. Nhìn tráng hán bị gãy tay, mọi người giật mình, nhìn Thanh Vô Thường tao nhã, nhưng ra tay tàn nhẫn, khiến người kinh hãi. Dù vậy, vẫn có người khiêu khích vì tinh linh thủy trên chiến đài, từng người như phát điên. Nhưng không ngoại lệ, đều bị đánh tàn và ném xuống. Mọi người thổn thức. Thanh Vô Thường này nhìn tao nhã, sao ra tay ác vậy? Ai, người mạnh là vua, ta có thể nói gì? Nói cho cùng là thực lực không bằng người. Ai, nếu kiếm quân trở lại, họ sẽ không phách lối như vậy. Một thiếu niên xuyên qua đám người, thấy thảm trạng, nhướng mày, chán ghét nhìn Thanh Vô Thường. Đứng hồi lâu, phản phất quan sát, Tử Hàn nhìn thanh niên bên cạnh, kinh ngạc. Người này là Phong Vũ, người đồng hành trước kia. Tử Hàn cười, nói với Phong Vũ, "Ê Phong Vũ đại ca, ta muốn hỏi quy tắc trên chiến đài." Thanh niên không chớp mắt nhìn chiến đài, thờ ơ nói, "Ê không có quy tắc gì. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể đánh lên từng chiến đài, khen thưởng sẽ là của ngươi." "Ồ. Nếu ngươi cảm thấy đánh thắng ai, có thể trực tiếp kêu chiến đài chủ." Tử Hàn gật đầu, "Ê đa tạ Phong Vũ đại ca." Trên chiến đài, một thân ảnh lại bay ngược ra, máu tươi rơi. Phong Vũ nhướng mày, không phải vì người kia, mà nhìn thiếu niên nói chuyện với mình đã đi xa. Đồng tử hắn co rút lại. Kiếm quân. Là kiếm quân. Tiếng Phong Vũ vang lên, mọi người rung lên, nhớ tới bóng dáng trẻ tuổi, choáng váng. Tử Hàn bước lên thềm đá màu đen, tràn đầy tự tin. Phía dưới xôn xao. Kiếm quân chưa xê hết, hắn leo lên chiến đài. Trời à, hắn trở lại. Kiếm quân. Kiếm quân. Nghe tiếng kêu, Tử Hàn quay đầu, khuôn mặt tuấn giật mỉm cười nhìn mọi người. Tám chiến đài đều nhìn về phía Tử Hàn, ánh mắt ngưng trọng, kinh nghi bất định. Phong Vũ kích động, vui vẻ vì kiếm quân chưa xê hết. Tử Hàn đã giúp hắn. Hắn nhìn người bên cạnh, tự hào nói, "Ê kiếm quân là huynh đệ của ta, ha ha." Vô số người hâm mộ. Tử Hàn bước lên chiến đài, cách 10 trượng. Một thanh niên tướng mạo thanh tú đứng trước mặt, cau mày nhìn hắn. "Ngươi còn chưa xê hết." Tử Hàn chán ghét, "Ê Thanh Vô Thường, ngươi là con Thanh Trọng." Thanh Vô Thường nghi ngờ, gật đầu, ngưng trọng, "Kệ phải. Thanh Vô Chiến đâu?" "Hắn là đại ca ta." Tử Hàn ngẩng đầu nhìn chiến đài thứ năm, rồi nhìn hắn, "Ê ngươi là con Thanh Trọng thúc thúc, tự đi xuống đi." "Cái gì?" Thanh Vô Thường cau mày nhìn Tử Hàn. "Ầm." Linh lực quanh Tử Hàn hiện lên. Thanh Vô Thường rung lên, cảm thụ sóng linh lực, ngưng trọng. Tử Hàn lúc này mạnh hơn trước. Trước Tử Hàn độc chiếm ba linh tinh trung kỳ, chém dê ít một người, tái chiến linh tinh hậu kỳ đều bất bại, lúc này phải làm sao? Mọi người khẩn trương, mong đợi Tử Hàn đánh bại Thanh Vô Thường. Thanh Vô Thường thay đổi sắc mặt, cắn răng, nhục nhã. Hít sâu, do dự, giãy giụa, hồi lâu, thở dài, "Ê được rồi." "Ồ nào." Phía dưới xôn xao, không tưởng tượng nổi. Thanh Vô Thường không cam lòng, bất đắc dĩ đi xuống chiến đài. Bất chiến mà thắng. Kiếm quân thật cường tuyệt. Quá không tưởng tượng nổi, kiếm quân không hổ là thiên kiêu. Nhìn Thanh Vô Thường đi xuống, mọi người không khinh bỉ, ngược lại bội phục kiếm quân. Uy thế này, người nào trong triều có được? Năm đó tuyệt thần cũng vậy thôi. Tử Hàn nhìn Thanh Vô Thường, khóe miệng nở nụ cười, đi tới chiến đài thứ hai. Trên chiến đài là một thiếu nữ xinh đẹp, Huyết Sở, người vây dê ít Tử Hàn trước kia. Huyết Sở tóc dài đỏ rực lắc nhẹ bên hông, nhìn Tử Hàn khổ sở. Nàng tuyệt vọng, biết mình không phải đối thủ. Không nói gì, xoay người đi xuống chiến đài, dáng người nhẹ nhàng trên thềm đá, khiến mọi người cờ hờ, yếp sợ. Này, quá không tưởng tượng nổi. Huyết Sở lui xuống. Kiếm quân lại cho phép nàng đi. Nàng từng muốn dê ít xê hết kiếm quân. Bất chiến mà thắng. Chỉ có kiếm quân. Tử Hàn nhìn Huyết Sở rời đi, không nói gì, cũng không ngăn cản. Dù Huyết Sở muốn dê ít hắn, hắn không chán ghét nàng, có lẽ vì sự an tĩnh trong mắt nàng. Phía dưới nghị luận hồi lâu, Tử Hàn mới ngẩng đầu nhìn chiến đài thứ ba. Trong con ngươi bình tĩnh, sự rung động. Từng luồng hận ý lặng lẽ trỗi dậy. Hắn nhớ lại rất nhiều. Đêm đó Tử Tầm muốn dê ít hắn, đỉnh Tử Sơn, Tử Tầm vẫn muốn dê ít hắn. Vì Tử Tầm, Tử Trang, Tử Nghi muốn dê ít hắn. Cuối cùng, Tử Hàn nở nụ cười, đi tới chiến đài thứ ba, mỗi bước đi đều rất chậm. Tử Tầm nhìn Tử Hàn bước lên, vẻ mặt không đổi, nhưng đáy mắt kinh hãi, thậm chí sợ hãi. Vì vai hắn vẫn còn thương. Lúc ấy, ba linh tinh hậu kỳ không thể lưu lại một hóa linh kính Tử Hàn. Lúc này còn lại một mình hắn, hắn đã đoán được kết quả. Tử Hàn đứng ở chiến đài, nhìn Tử Tầm. Hai người không nói gì. Tử Hàn đứng hồi lâu, nhìn hồi lâu. Hận ý trong mắt dần bình phục, than thở nhìn xa. Thôi, ta hận Tử tộc, nhưng ngươi là hy vọng của Tử tộc. Tử Tầm, ngươi đi đi. Ta nghĩ phụ thân cũng không muốn ta làm vậy. Ừ. Phía dưới hồ nghi. Lời nói của hai người quen thuộc. Bầu không khí quỷ dị. Tử Dương xê hết nhìn chòng chọc phía trên, tức giận lại nổi lên, muốn lăng trì Tử Hàn. Tử Tầm rung lên, vô lực. Nghe lời Tử Hàn, tức giận xông lên, gầm lên, "Ngươi Tử Hàn, ngươi là cái thá gì? Ta không cần ngươi thương hại." Mọi người co rút lại. Trên các chiến đài, trừ Thanh Vô Chiến, cũng cờ hờ, yếp sợ. Hiển nhiên không tưởng tượng nổi. Này, sao có thể? Kiếm quân lại là Tử Hàn, tên phế vật thiếu gia của Tử tộc. Chương 53 A ta làm kiếm quân, tự nhiên bất bại. Kiếm quân lại là Tử Hàn, tên phế vật thiếu gia của Tử tộc. thật không thể tin được. Tuyệt thần chi tử. Hai tháng trước, tuyệt thần vì con trai hủy cả trang viên tử tộc. Hắn chính là Tử Hàn đó sao? Tử Hàn không phải là phế vật không thể tu hành sao? Phía dưới xôn xao bàn tán, gần như vén hết chuyện cũ của Tử Hàn. Tử Tầm khinh thường những lời đó, nhưng sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy. Hận ý dâng trào nhìn Tử Hàn, hắn cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi, tất cả đều do Tử Hàn gây ra. Tử Hàn, hôm nay ta phải dê ít ngươi. Tử Tầm giữ tợn trên khuôn mặt tuấn mỹ. Tử Hàn nhàn nhạt liếc Tử Tầm, ngạo nghễ, ngươi đã sớm không phải là đối thủ của ta. Ngươi quá cuồng vọng. Tử Tầm hét lớn, linh lực bùng nổ, khiến lòng người rung lên. Linh lực hóa thành thực chất, lăn múa quanh người hắn. Một đạo linh lực biến thành chưởng ấn, bốc lên ngọn lửa màu tím, chụp xuống Tử Hàn. Tử Viêm chưởng. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, kinh ngạc. Tử Tầm xuất thủ linh giai hạ phẩm vũ kỹ, tàn nhẫn khiến người kinh hãi. Công kích cuồng bạo như vậy, bọn họ tự hỏi không thể tiếp được. Tiểu đạo thôi. Sợ gì? Ánh mắt Tử Hàn sắc bén, nhìn chưởng ấn linh lực của Tử Tầm. Linh lực mạnh mẽ quanh hắn hiện lên, so với Tử Tầm càng hư vô, lơ lửng, nhưng uy thế lại sâu hơn. Một đạo quang hoa sáng chói ngưng tụ giữa ngón tay Tử Hàn, một vệt UH lưu quang dày đặc hiện ra. Nhìn như nhu hòa, nhưng lại xen lẫn linh lực cuồng bạo, xuyên thủng chưởng ấn linh lực. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Chưởng ấn tan thành mảnh vụn, UH lưu quang không tiêu tan, xuyên qua chưởng ấn, hướng Tử Tầm tấn công. Tử Tầm co rút đồng tử, linh lực ngưng tụ thành quyền, miễn cưỡng đánh vào lưu quang. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên. Lưu quang tiêu tan, Tử Tầm bay ngược, suýt rơi khỏi chiến đài. Máu tươi nhuộm đỏ cánh tay, kinh hãi trong mắt. Một kích kia, hắn cảm nhận Tử Hàn mạnh hơn trước, thậm chí nghiền ép. Mọi người thán phục. Tử Hàn trở nên mạnh hơn. Hắn bị thương nặng trong vòng vây, bất đắc dĩ thối lui, nhưng chưa xê hết, hơn nữa mạnh hơn. Nhưng mọi người kinh hãi hơn cả là Tử Hàn vẫn còn ở hóa linh cảnh. A! À. Tử Tầm quát lên, vung nắm đấm công phạt Tử Hàn, có chút điên cuồng. Linh lực bùng nổ, mất đi tao nhã, ôn hòa, trở nên dữ tợn như giả thú. Tử Hàn nhìn Tử Tầm, vẫn không rung động. Trở tay, một quyền đánh tới. Quyền ấn bay tán loạn, UH linh lực và ánh sáng tím xuôi ngược trên chiến đài. Mọi người dùng ánh mắt vào chiến đài thứ ba. Thật xuất sắc, dưới đây đánh dê ít, lại vẫn còn dư lực. Sao Tử Tuyệt, Tử tộc lại có thiên tài như vậy, thật đáng kính sợ. Toàn bộ Hoàng Triều, chỉ có Lạc Dạ mới có thể địch nổi hắn. Ầm. Trên chiến đài vang lên một tiếng nổ. Hai người đã giao đấu trăm chiêu, Tử Tầm bay ngược, cả người nhúng máu, khuôn mặt vặn vẹo. Cánh tay hắn bị Tử Hàn đập gãy, sớm đã vô lực, nhưng vẫn cố chống đỡ, không muốn cúi đầu trước Tử Hàn. Tử Tầm, ta đã hạ thủ lưu tình. Dù tử tộc đối với ta bất nhân, nhưng trong người ta vẫn giữ lại máu tử tộc, ta không dê ít ngươi. Đi xê hết đi. Tử Tầm quát lên, hội tụ linh lực trong lòng bàn tay, một chưởng chụp xuống Tử Hàn. Hồ đồ ngu xuẩn. Ánh mắt Tử Hàn rung lên. Bước chân lăng đạp, một bàn tay bắt lấy cổ Tử Tầm. Trong phút chốc, một vệt hào quang hiện lên, chiếu sáng chiến đài. Mọi người nhìn lên. Tử Hàn đứng giữa sàn chiến đấu, ba ngón tay nắm cổ Tử Tầm, nhấc lên. Ta nói rồi, ngươi đã sớm không phải là đối thủ của ta. Tử Hàn khẽ cười, nhìn xuống, liếc Tử Dương, ném Tử Tầm xuống chiến đài. Tử Dương nhướng mày, nghênh thân tiếp lấy Tử Tầm. Hắn phát hiện linh lực Tử Tầm uể oải, xương cánh tay bị Tử Hàn đập gãy thành ba đoạn, ánh mắt vẫn nhìn Tử Hàn trên chiến đài, tràn đầy không cam lòng và khuất nhục. Kiếm quân, thật ngoài dự đoán, từ đầu đến giờ đã vậy. Người có thể leo lên 70 cấp thiên thê quả nhiên bất phàm. Hắn nhất định muốn nhảy một cái cửu thiên. Đây thật là tên phế vật thiếu gia của tử tộc sao? Có người vẫn không thể tin. Tin đồn về phế vật không thể tu hành lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn bóng dáng ngạo nghễ, khiến người không thể vượt qua, thậm chí tuyệt vọng. Khi Tử Hàn ném Tử Tầm xuống, thiên địa đột nhiên vang lên tiếng vo ve. Vô số tinh huy chiếu sáng tinh không. Trên chiến đài thứ ba, ánh sáng trắng dũng động, thần tính lực lượng, bao phủ cả chiến đài. Tử Hàn nghe được tiếng tụng kinh, tâm thần mọi người rung rung, muốn nghe hết. Đó là thần linh kinh văn sao? Sao ta nghe không rõ? Thật là một đại cơ duyên. Trên chiến đài cao nhất, nam tử anh tuấn nhìn xuống, hít sâu, thán phục, lại được chiến đài công nhận, lại đưa tới một đoạn thần linh kinh văn, hắn đang làm gì? Ánh mắt nam tử chấn động, nhìn hắn không tưởng tượng nổi. Ầm. Tử Hàn hét lớn, linh lực trôi lơ lửng, chấn tan bạch quang. Kinh văn tan đi. Mọi người khóe mắt giật giật nhìn Tử Hàn, không khỏi co quắp. Đây là thần linh kinh văn, lại bị Tử Hàn chấn tan. Ai ở đây không muốn lắng nghe kinh văn cường đại, lấy được kinh văn liền ý nghĩa càng cường đại hơn. Hắn đang làm gì? Ngay cả thần linh kinh văn cũng chẳng thèm ngó tới. Đây là cơ duyên mà chúng ta tha thiết ước mơ. Tử Hà nhìn vẻ kinh dị của mọi người, khẽ cười. Thần linh kinh văn. Hắn không cần. Nếu hắn muốn, Huyết Nguyệt chắc chắn sẽ đưa ra kinh văn cường đại hơn. Hơn nữa, hắn có thượng cổ thông linh điển thần bí khó lường, đến nay không thể hiểu thấu đáo. Tử Hà ngẩng đầu, nhìn người trên đài thứ tư. Chỉ một cái liếc mắt, Tử Hàn đã nhận ra thân phận. Hắn có vài phần tương tự Vương Dụng, Vương Huy. Trong thiên địa, trước ánh mắt của mọi người, Tử Hàn lại bước lên thềm đá, đặt chân lên chiến đài thứ tư, nhìn bóng dáng trên chiến đài, khẽ cười, ở ngươi là vương huân của vương tộc. Thanh niên tuấn giật bình tĩnh, cười, hề phải. Ta dê giết đệ đệ của ngươi, Vương Dụng. Ta biết. Vậy sao ngươi còn bình tĩnh khi thấy ta? Ha ha. Vương Huân cười, vì ta căn bản không giận, vậy sao ta không thể bình tĩnh? Tại sao? Vương Huân tự giảo, vì ai cũng biết ta là thứ xuất chi tử. Mẫu thân ta xê hết khi ta mới sinh. Từ nhỏ đến lớn, ta bị Vương Dụng, Vương Huy coi thường, thậm chí lăn nhục. Nhưng ta không dám phản kháng, vì gia tộc không cho phép, vì ta là thứ xuất. Trong mắt Tử Hàn lộ vẻ xúc động. Hắn có chút tương tự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Với Vương Huân. Hai người im lặng hồi lâu. Tử Hàn nói, y vậy còn phải chiến đấu sao? Chiến đấu, sao không chiến? Vương Huân tự tin. Tử Hàn cười, người ta sẽ chiến đấu tới cuối cùng. Tám chiến đài chỉ cho phép ta ở lại. Ngươi tự tin vậy sao? Ngươi có thể đấu qua ta. Ngươi tự tin vậy sao? Ngươi không bị thua. Giọng Vương Huân trở nên mạnh mẽ, có khí phách chiến thiên chiến địa. Ta làm kiếm quân, tự nhiên bất bại. Chương 54A không dừng lại. Một luồng đại khí thế vô song trỗi dậy, tinh quang dũng động trong mắt Tử Hàn. Khóe miệng hắn khẽ cong lên khi nhìn Vương Huân, không hề căm ghét mà có chút đồng cảm, có lẽ vì trải nghiệm của cả hai. Kiếm quân, danh tự này quả thật rất hay. Vậy kiếm của ngươi đâu? Vương Huân hỏi. Tử Hàn lắc đầu, để kiếm nấp trong tâm, có hay không chẳng hề ảnh hưởng. Ta chính là kiếm. Vương Huân khẽ gật đầu, cười, để nói cho cùng, ngươi vẫn cảm thấy ta không đáng để ngươi rút kiếm, đúng không? Tử Hàn im lặng, chỉ nhìn Vương Huân. Một chiêu thôi. Một chiêu đi qua, ta sẽ biết rõ giữa chúng ta chênh lệch lớn đến đâu. Vừa dứt lời, linh lực quanh người Vương Huân bùng nổ, dùng hết vào hai cánh tay giơ lên. Linh lực hóa thành thực chất, quấn quanh lấy hắn. Giờ khắc này, Vương Huân hét lớn, bước chân đạp mạnh, lăng không lao tới, khí thế tăng lên cực hạn. Linh lực cuồng bạo, ngưng quyền đánh về phía Tử Hàn. Hắn không dùng vũ kỹ, vì biết vũ kỹ của kiếm quân mạnh hơn hắn nhiều. Hắn không dùng binh khí, vì biết kiếm quân cũng mạnh hơn hắn về binh khí. Chỉ có lấy linh lực ngạnh kháng, có lẽ hắn có thể có một tia ưu thế. Thấy vậy, Tử Hàn phất tay, linh lực hiện lên trong lòng bàn tay. Linh khí bốn phía lập tức dũng động về phía Tử Hàn. Vương Huân nhíu mày, khó tin. Linh khí xung quanh hắn dũng động như tìm được chủ nhân, phản phất linh lực của hắn cũng muốn hướng vào lòng bàn tay Tử Hàn. A! Tiếng hét của Vương Huân vang vọng chân trời. Vô số linh lực nghiêng về, hóa thành một quyền ấn khổng lồ đánh tới Tử Hàn. Một cảm giác run sợ hiện ra. Phá! Tử Hàn hét lớn, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, nên đón chưởng ấn, một quyền chụp lên trên. Linh lực mạnh mẽ trút xuống, quyền ấn nứt ra từng tấc. Sau một khắc, một tiếng nổ vang lên, linh lực tan nát, hóa thành bão táp dũng động tứ phương, không trung rung động. Tử Hàn lùi lại một bước, đầu ngón tay khẽ rung. Vương Huân lui nhanh, thân thể run rẩy. Một vòi máu tươi chảy xuôi từ cánh tay, nhuộm đỏ ống tay áo. Ngẩng đầu nhìn Tử Hàn, khóe miệng hắn nhếch lên cười khổ. Ở ngày xưa phế vật Tử Hàn, hôm nay yêu tài kiếm quân, cái nào mới là ngươi? Tử Hàn cười, thì hai người đều là ta. Ta bại. Vương Huân khẽ gật đầu. Không đợi Tử Hàn đáp lại, hắn cười lớn, nhảy xuống chiến đài, tiêu sái tự nhiên. Ồ nào! Kiếm quân lại thắng, một chiêu bại địch. Không, không phải một chiêu bại địch, chỉ là Vương Huân biết rõ không phải đối thủ của kiếm quân sau một chiêu. Dù chiến đấu tới cùng, vẫn là bại. Hắn đã chiến đấu bốn tòa chiến đài. Hắn hôm nay muốn chiến bại hết thảy địch thủ sao? Nghe tiếng bàn tán, Tử Hàn nhìn Vương Huân rời đi, có chút cảm khái. Vương Huân không thể so sánh với Vương Dụng. Hắn chỉ có thể cười, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người trên chiến đài thứ năm. Hắn chưa từng thấy, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Chiến đài thứ năm trôi lơ lửng giữa không trung, thần quang bao phủ. Một chàng trai tuấn tú khoanh tay đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, nhìn Tử Hàn leo lên chiến đài, cười. Thanh tộc, Thanh Vô Chiến. Vì sao ngươi cười? Tử Hàn hỏi. Ta cười chính ta, chuyến này nhất định không có chút thu hoạch nào. Thanh Vô Chiến thản nhiên nói. Tử Hàn khẽ cười, kể trước đây, ngươi có nhận lệnh của gia tộc đến dê yết ta không? Không. Thanh tộc sẽ không ngốc đến mức phát lệnh như vậy. Tại sao? Thanh Vô Chiến bước về phía Tử Hàn, đi qua bên cạnh hắn, nhưng dừng lại, nghe Tuyệt Thần đáp ứng che chở Thanh tộc một lần. Thanh tộc sẽ dốc sức giúp ngươi. Cho nên, trận chiến này ngươi thắng. Tử Hàn khẽ cau mày, nghe chẳng lẽ ngươi không muốn đánh với ta một trận? Ta tự hỏi không mạnh hơn Vương Huân bao nhiêu. Hắn không phải đối thủ của ngươi, ta cần gì dãy dụa. Dù chiến đấu đến cùng, ta cũng không thương tổn được ngươi. Thôi thì ít đau đớn, chẳng phải tốt hơn sao? Ha ha ha. Thanh Vô Chiến cười lớn rời đi. Tử Hàn có chút xúc động, đứng tại chỗ hồi lâu. Hắn tự tin có thể thắng Thanh Vô Chiến, nhưng Thanh Vô Chiến không chiến đã nhận thua, khiến hắn có chút không thoải mái. Cũng được. Tử Hàn trở nên tự nhiên hơn, bước về phía chiến đài thứ sáu. Giờ khắc này, nhịp bước của hắn rất chậm. Mỗi bước đi, trong mắt hắn hiện ra một luồng sát ý rất nhạt, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được quyết tâm dê ít người. Thanh Vô Chiến đứng ở đằng xa. Một cô thiếu nữ chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, như từ trong tranh bước ra. Khuôn mặt thanh lệ mang theo vẻ xúc động, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Thanh Vô Chiến, đôi mắt như mặt nước. Ca ca, hắn thật sự mạnh như vậy sao? Ngươi là đệ nhất thiên tài của thanh tộc mà. Thanh Vô Chiến chậm rãi quay đầu, khóe miệng vẫn cười khổ, đưa tay xoa đầu nàng, cưng chiều, y vô song, vậy ngươi cảm thấy Vương Huân, Tử Tầm quá mạnh sao? Ta không biết. Thanh Vô Chiến khẽ gật đầu, ngươi không phải không biết, chỉ là không muốn tin thôi. Cả Hoàng Triều, không ai là đối thủ của hắn, coi như Lạc Dạ cũng không được. Giờ khắc này, Thanh Vô Song khẽ rung lên, trong mắt sinh ra hối hận. Không biết vì sao, bóng dáng thiếu niên khắc sâu trong lòng nàng. Nàng nhớ lại ngày đó, ở hoa rơi trong thành, nàng chuyển lời, nhưng bây giờ nàng lại hối hận. Hốc mắt dần ướt át, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, làm ướt thanh thường. Nhìn thiếu niên ngạo nghễ đứng trên chiến đài, lại có vẻ xa xôi không thể chạm. Từng có thời gian, nàng mong muốn hôn phu của mình là một nhân vật anh hùng như vậy. Nhưng tất cả càng lúc càng xa, chỉ vì những lời ban đầu. Chiến đài thứ sáu, Lạc Thiên Thủy. Trên khuôn mặt tuấn dật của Tử Hàn không có chút rung động nào, đôi mắt thâm thúy lại dũng động sát ý đối với hắn, Tử Hàn không thể thờ ơ. Tử Tầm, Huyết Ảnh, Lạc Thiên Thủy, ba người suýt khiến hắn bỏ mạng. Tử Hàn bỏ qua cho Tử Tầm, nhưng sẽ không bỏ qua Lạc Thiên Thủy và Huyết Ảnh. Lạc Thiên Thủy nhìn Tử Hàn, khóe miệng mang theo một nụ cười, nhưng trong mắt lại ngưng trọng, thở dài nhẹ nhõm. Ta nên gọi ngươi Kiếm Quân hay Tử Hàn? Những lời này có chút khó hiểu. Tử Hàn trong lòng một số người là phế vật, Kiếm Quân lại là thiên kiêu yêu tài. Một trời một vực, không thể so sánh, không thể liên hệ. Tử Hàn cười lạnh, cho nhị hoàng tử điện hạ tùy ý, nhưng trước đó, Thiên Thủy điện hạ có nên cho ta một câu trả lời không? Giao phó. Cần không? Ha ha. Tử Hàn cười, linh lực hiện lên, lạnh giọng, kỳ trước ta suýt xê hết vì một chưởng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một câu trả lời? Lạc Thiên Thủy mang theo một tia nụ cười gượng gạo, nhìn lên trời, có chút phiền muộn, ở nguyên lai một chưởng kia suýt khiến ngươi bỏ mạng, thật đáng tiếc. Ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía xa xăm. Dường như đây đã thành thói quen của hắn. Đúng lúc này, ánh mắt Lạc Thiên Thủy đột nhiên trở nên hiểm độc, phù trong tay một dấu bàn tay đánh về phía Tử Hàn. Bất ngờ, Lạc Thiên Thủy vỗ ra một chưởng, một đạo linh lực biến thành chưởng ấn vỗ về phía Tử Hàn. Trong lúc Tử Hàn không chú ý, hắn xuất thủ vô cùng âm hiểm, vẫn đánh lén. Tử Hàn ngưng quyền, không hoa mỹ, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào chưởng ấn. Chưởng ấn hóa thành vô số điểm sáng. Lạc Thiên Thủy đã tới, một chưởng vỗ vào ngực Tử Hàn, muốn xuất kỳ bất ngờ trọng thương Tử Hàn. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi chưởng ấn nổ tung, Tử Hàn đã rời đi, tốc độ quá nhanh. Lạc Thiên Thủy đánh hụt. Tử Hàn lại xuất thủ, một quyền đánh vào ngực hắn. Lạc Thiên Thủy rên lên một tiếng, lùi lại. Khuôn mặt anh tuấn có chút vặn vẹo, ngưng trọng nhìn Tử Hàn. Hắn kinh hãi. Dù trước đó đã thấy thực lực của Tử Hàn, hắn vẫn không muốn tin. Đến bây giờ, hắn vẫn không tin Tử Hàn thật sự có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Lạc Thiên Thủy điên cuồng xuất thủ, nhưng liên tục bị Tử Hàn đẩy lui. Linh lực quanh người không ngừng hiện lên, đánh hắn miệng to khạc ra máu. Không thể nào, điều này không thể nào. Lạc Thiên Thủy gào thét, không ngừng tấn công Tử Hàn. Hai người giao chiến hồi lâu, đã qua trên trăm chiêu. Tử Hàn tắm máu tươi chiến đấu. Lạc Thiên Thủy không cam lòng, nhưng bị Tử Hàn áp tới không ngóc đầu lên được, hoàn toàn bị treo lên đánh. Tâm tính ngươi thật là tiểu nhân. Hôm nay ta phế tu vi của ngươi, coi như ngươi làm tổn thương ta. Tử Hàn phất tay, một quyền nữa đánh bay Lạc Thiên Thủy, chuyển động thân hình như quỷ mị tới bên cạnh Lạc Thiên Thủy, một quyền đánh vào cánh tay hắn. Một tiếng xương vỡ vang lên. Ánh mắt Tử Hàn rung lên, chỉ một ngón tay hướng mi tâm Lạc Thiên Thủy. Dừng tay. Trên chiến đài cao nhất, vang lên một tiếng nóng nảy. Nhưng giờ khắc này đã muộn. Tử Hàn chỉ vào mi tâm Lạc Thiên Thủy. Một đạo linh ấn toái đi, tán trên không trung. Tử Hàn đạp một cái, đá Lạc Thiên Thủy bay xuống chiến đài. Điều này sao có thể? Đây là nhị hoàng tử. Ngay cả nhị hoàng tử cũng không phải đối thủ của hắn, vậy Kiếm Quân thật sự đã vô địch sao? Mọi người thất sắc. Tử Hàn có vô địch thế, một khí phách chiến thiên. Anh dũng đi không trở lại. Quanh người hắn bao phủ quang hoa. Có người kính sợ hắn, kính sợ chiến lực và khí thế của hắn. Trong lúc mọi người thán phục, một bóng người đỏ ngòm trốn khỏi chiến đài, hướng về phía dưới, biến mất trong đám đông, chạy ra khỏi thần thành. Một đôi mắt tràn đầy rung động, đo lường hết thảy. Chương 55A Lạc Dạ. Huyết Ảnh trốn rồi. Hắn lại bỏ chạy mà không đánh, chuyện này. Bên dưới vang lên những tiếng kinh ngạc, mọi người rung động. Có chút kinh bỉ nhìn theo hướng Huyết Ảnh rời đi. Việc Huyết Ảnh bỏ trốn càng củng cố vị thế của Tử Hàn trong lòng mọi người. Tử Hàn khiến đối thủ khiếp sợ đến mức chưa đánh đã vội vã bỏ chạy, Tử Hàn cường thế đến mức nào? Kiếm Quân uy vũ. Tử Hàn nhìn chiến đài trống rỗng, nhíu chặt mày nhìn theo huyết quang biến mất. Mọi chuyện dường như vượt khỏi dự đoán của hắn. Khẽ rên một tiếng, ánh mắt hắn lạnh lùng vượt qua chiến đài thứ bảy. Đường đi không xa, nhưng Tử Hàn đi rất chậm. Vượt qua chiến đài thứ bảy, đứng ở vị trí cao nhất, hắn quan sát phía dưới. Vô số ánh mắt đổ dồn về, khiến lòng hắn nóng rực. Đây gần như là trận quyết chiến. Trên chiến đài, hai luồng khí thế hoàn toàn khác biệt giao tranh. Tử Hàn như kiếm mang theo nhuệ khí. Người trên chiến đài như ngọc, dịu dàng mang đến cảm giác hòa ái. Hai người đứng ở hai thế giới khác nhau. Hoàng Thái Tử, Lạc Dạ. Tử Hàn lên tiếng. Hắn nhìn người kia. Thân thể cao lớn, dáng vẻ anh tuấn, mang đến cảm giác khiêm tốn. Nhưng quanh người lại tỏa ra khí chất của bậc thượng vị, uy áp vô hình. Khí chất như ngọc lại mang theo bá khí của đế vương, bao quát chúng sinh, rộng lớn như muốn khống chế tất cả. Lạc Dạ vẻ mặt lạnh lùng. Khi nhìn Tử Hàn, không hề khinh thị, mà mang theo vẻ ngưng trọng, "Đệ tử tộc Tử Hàn, Kiếm Quân, đến giờ ta vẫn không thể tin được, một phế vật và một yêu tài có thể là cùng một người." "Có gì không thể? Hôm nay ta đứng ở đây, ngươi không tin cũng không được." Tử Hàn tự tin nói. "Tốt." Lạc Dạ nói, trong giọng có uy nghiêm, "Ngươi quả nhiên là Kiếm Quân, quả thật ngang ngược. Nhưng ngươi đã chiến đấu 7 trận, tinh linh thủy có được nhiều hơn hẳn người ở chiến đài thứ 8. Vì sao ngươi còn phải chiến đấu?" "Ta vì sao không chiến? Thế gian đều nói ta là phế vật. Hôm nay ta sẽ chiến đấu đến khi Lưu Vân Hoàng Triều trẻ tuổi không dám không phục." "Kiếm Quân thật bá đạo. Từ nay về sau ai còn dám nói ngươi là phế vật. Tử tộc thật là bất trí. Với tiềm năng của Kiếm Quân, 10 năm sau ai trong Hoàng Triều có thể địch?" Tử Hàn khẽ cười, "Để ta chỉ cần 3 năm. Lúc này, mắt Lạc Dạ híp lại, cười lạnh, "Kẻ Kiếm Quân thật tự tin. Sự tự tin của ta không cần phải dừng ở đây." "Ồ nào." Tử Hàn thi triển linh lực, cuốn lấy 7 chiến đài. Khi hắn chiến thắng 7 người thủ đài, hắn đã được chiến linh công nhận. Tinh linh thủy trên 7 chiến đài thuộc về hắn. Lúc này, hắn vung tay, những luồng sáng tinh linh thủy tràn vào chiến đài thứ 8. Khi những luồng sáng đến chiến đài thứ 8, Tử Hàn tán linh lực trong tay, vô số luồng sáng trôi lơ lửng trên chiến đài thứ 8, hòa lẫn với tinh linh thủy vốn có. Nhìn cảnh này, mắt Lạc Dạ khẽ động. Hắn có khí thế của bậc thượng vị, nhưng giờ khắc này lại lộ vẻ xúc động, chỉ vì một hành động của Tử Hàn. Kiếm Quân đang nghĩ gì? Vì sao lại từ bỏ tinh linh thủy? Trời à, hắn lại từ bỏ tinh linh thủy. Kiếm Quân tự tin đến mức nào? Tử Hàn có thể bỏ tinh linh thủy vào túi mình, nhưng lại để chúng tràn vào chiến đài thứ 8. Giống như hắn từ bỏ tinh linh thủy. Nếu muốn đoạt lại, hắn phải chiến thắng Lạc Dạ, phải dốc toàn lực. Nhưng khi Lạc Dạ nhìn Tử Hàn, ánh mắt Tử Hàn bình tĩnh, không hề để ý. Khuôn mặt anh tuấn của Lạc Dạ trở nên ngưng trọng, "Vì sao ngươi từ bỏ tinh linh thủy?" "Ta không hề từ bỏ." Tử Hàn khẽ cười, rồi nói, "Để ta chỉ là để chúng ở đây. Đợi lát nữa, ta sẽ mang tất cả đi cùng nhau." Lúc này, chân mày Lạc Dạ nhíu chặt. Trong mắt có một tia tàn nhẫn. Nhìn Tử Hàn, hắn thấy sự cuồng ngạo vô tận. Thiếu niên trước mắt có sự tự tin mù quáng, không hề coi hắn ra gì. Nhưng Lạc Dạ lại có chút hoảng hốt, phản phất tin lời hắn nói. "Tử Hàn, ngươi có chắc chắn sẽ thắng được ta?" Lạc Dạ khẽ cười. "Có chắc chắn hay không, đánh một trận sẽ biết." Dưới chiến đài và trên chiến đài đều có một cảm giác đè nén, khiến lòng người đại chấn, mang theo không khí khẩn trương. Lạc Dạ khẽ gật đầu, "Ngươi có biết vì sao ta có thể chiếm giữ chiến đài thứ 8 này, bọn họ không dám không?" Tử Hàn nhếch mép cười lạnh, có chút chán ghét, "Ngươi ở đó giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi?" Nói xong, Tử Hàn cảm thấy kỳ dị, những lời này dường như nên là Gia Cầm kia nói, nhưng lại từ miệng hắn nói ra. "Ừ." Mắt Lạc Dạ dần nheo lại, nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo một tia hiểm độc. Bầu không khí trở nên càng đè nén. Lạc Dạ có chút tức giận, nhưng cố gắng giữ cho tâm cảnh bình tĩnh, cuối cùng cười lớn. "Kiếm Quân, quả nhiên sắc bén như kiếm. Nhưng ngươi đã đánh giá thấp ta." Ngươi có thể làm được, ta tự tin cũng có thể làm được. Thật sao? Khuôn mặt Tử Hàn lộ ra một nụ cười quái dị, nhìn hắn, "Ê, ta có thể đăng thượng thiên thê 70 cấp, ngươi có thể không?" Nụ cười trên mặt Lạc Dạ Đông cứng lại, dần trở nên âm trầm. "Ồ nào." Hai đạo sóng linh lực đồng thời truyền đến từ hai người. Linh lực bàn bạc hiện lên trên chiến đài. Lạc Dạ nhìn Tử Hàn, trong mắt có vẻ tức giận, "Cái danh tiếng kiếm quân đã vang dội trong giới trẻ. Hy vọng trận chiến này kiếm quân đừng khiến ta thất vọng. Đánh bại cả hai ngươi, hẳn không có vấn đề gì." Cuồng vọng chi bối. Lạc Dạ xuất thủ, linh lực ngưng tụ, một chưởng vỗ xuống Tử Hàn. Linh lực bao quanh bàn tay hắn, mang theo cảm giác nặng nề. Thấy vậy, Tử Hàn lùi lại, linh lực từ quanh thân hội tụ. Linh lực trên chiến đài tràn vào lòng bàn tay Tử Hàn. Lạc Dạ cảm nhận được sự biến đổi linh khí, kinh dị nhìn Tử Hàn. Hai chưởng chạm nhau, linh lực bàn bạc đối oanh, kèm theo tiếng nổ lớn, hóa thành dư âm khuếch tán tứ phía. Hai người lùi lại, khi mũi chân chạm đất, Tử Hàn nhíu mày. A. Tử Hàn nhảy lên, linh lực lại hội tụ, từ bốn phương tám hướng, hóa thành vòng xoáy trong lòng bàn tay, không ngừng cắn nút linh khí xung quanh. Thôn linh chưởng. Tử Hàn vỗ ra một chưởng. Lạc Dạ triển động thân pháp nghênh chiến. Lạc Hoàng quyền. Quyền chưởng chạm nhau, hai người bay ngược. Cánh tay khẽ rung, mang theo vẻ khó tin. Tử Hàn kinh dị, Lạc Dạ mạnh hơn Vương Huân nhiều. Lạc Dạ biết rõ thực lực của mình, nhưng Tử Hàn chỉ thuộc hóa linh cảnh mà có thể ngạnh chiến đến đây, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Kiếm quân quả nhiên bất phàm, xem ra bọn họ bại không ngoan. Tử Hàn híp mắt, nhìn Lạc Dạ, khóe miệng nhếch lên cười, cho Lạc Dạ hoàng tử thật khiến người ngoài ý muốn. Khó trách có thể chiếm giữ chiến đài cao nhất này. Vậy bây giờ còn cần tiếp tục đánh nữa sao? Tử Hàn cười, ở ngươi vui mừng còn quá sớm. Chỉ bằng thực lực nửa bước linh hướng cảnh của ngươi còn chưa đủ để khiến ta thối lui. Tử Hàn ngoài miệng xem thường, nhưng trong lòng lại hết sức ngưng trọng. Lạc Dạ đã nửa bước bước vào linh hướng cảnh, mạnh hơn Thanh Vô Chiến và Vương Huân nhiều, có lẽ đã có thể kiềm chế hắn. Ha ha. Lạc Dạ cười, nhìn Tử Hàn, "Ngươi kiếm quân thật cuồng vọng. Vậy dám hỏi kiếm quân, kiếm của ngươi đâu? Nếu dám xưng kiếm quân mà lại vô kiếm, e rằng danh không phù thực." A. Tử Hàn khẽ cười, liếc nhìn Lạc Dạ, nhàn nhạt nói, "Kẻ ta cần phải xuất kiếm sao?" "Tử Hàn, ngươi đừng quá cuồng vọng. Muốn ta xuất kiếm, ngươi cũng phải có tư cách đó." Chương 56A Lạc Long chi ảnh. Chương 56, ảo ảnh Lạc Long. Trong tinh không, vô số tinh huy chiếu rọi, soi sáng hư không. Một vệt thần quang xẹt qua tinh thần, vẽ nên một đường cong ưu mỹ. Nhìn tinh thần lấp lánh, toát lên vẻ tĩnh mịch. Dưới bầu trời đầy sao, một bàn tay linh lực đánh ra xa. Một tiếng nổ vang vọng, linh lực hóa thành dư âm, lan tỏa khắp nơi. Hai bóng người lùi lại phía sau, linh lực quanh thân dần lắng xuống. Bốn mắt nhìn nhau, toát ra vẻ ác liệt. Âm. Tiếng nổ vang lên lần nữa, hai bóng người liên tục giao chiến, một quyền một chưởng đối đầu, từng luồng linh lực không ngừng tràn ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Linh quang không ngừng lóe sáng, Tử Hàn toàn thân áo trắng, ngang dọc chiến đài. Linh lực trên chiến đài không ngừng ngưng tụ vào Tử Hàn. Ta tin Lạc Dạ hoàng tử chắc chắn sẽ thắng. Hắn cho dù thắng, vẫn không bằng kiếm quân. Kiếm quân hiện giờ mới chỉ là hóa linh cảnh đã có thể chiến đấu với Lạc Dạ, người đã là nửa bước linh hư cảnh. Nếu hắn đột phá lên linh tinh cảnh thì sao? Phía dưới vang lên những tiếng tranh luận. Trên chiến đài, linh lực hóa thành chưởng ấn, quyền ảnh không ngừng công kích, hai bóng người mờ ảo, khiến người ta khó lòng nhìn rõ. Lạc Dạ ngưng tụ quyền hướng Tử Hàn tấn công, Tử Hàn nghênh chiến không hề sợ hãi, hai nắm đấm va vào nhau, hai luồng linh lực giao hội, hóa thành một luồng sáng chói, kèm theo tiếng nổ lớn. Hai người lùi nhanh, đứng ở hai phía chiến đài, có chút thở dốc. Kiếm quân, ngươi thật sự khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Lạc Dạ trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ kiên dè. Tử Hàn khoanh tay, linh lực quanh thân tan ra, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, nói, "Ê Lạc Dạ hoàng tử, cũng khiến ta bất ngờ. Vị đệ đệ của ngươi so với ngươi kém xa. Thật ra, chúng ta không cần thiết phải như vậy." Lạc Dạ cười nói. Ánh mắt Lạc Dạ nhất thời trở nên lạnh lẽo, từng luồng sát khí từ quanh thân lan tỏa, nói, "Ê kiếm quân, ngươi quan tâm đến thắng bại như vậy sao?" "Ta là kiếm quân, tự nhiên phải bất bại." Tử Hàn ngạo nghênh, linh lực quanh thân một lần nữa lặng lẽ hiện ra, từng luồng linh khí hướng bốn phía hiện lên, quanh người hắn dường như hóa thành một vòng xoáy, cắn nút tinh khí bốn phương, nhét vào trong cơ thể. Trong mắt Lạc Dạ lại lần nữa cả kinh, hắn cảm thấy linh lực của Tử Hàn dường như vô cùng vô tận. "Đã như vậy, vậy hãy chiến đấu đến cùng, xem rốt cuộc là kiếm quân mạnh hơn hay là ta hơn một chút." Lạc Dạ linh lực quanh thân trong nháy mắt tản đi. Thân thể hắn hiện lên một vệt lưu quang, tỏa ra ánh sáng lung linh như kim loại đúc, trong ánh mắt hóa thành vẻ ác liệt, nhìn chằm chằm Tử Hàn. Và áo không gió mà bay, phất phới. "Lạc Hoàng kim thân." Tử Hàn cảm nhận được uy thế, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, "Ê rốt cuộc là luyện thể vũ kỹ, Lạc thị hoàng tộc quả nhiên giàu có. Vũ kỹ này khiến kiếm quân chê cười. Lúc này, trong mắt Lạc Dạ tràn đầy tự tin. Luyện thể vũ kỹ cũng là một loại vũ kỹ. Loại vũ kỹ này chuyên tâm tu luyện thân thể. Luyện thể vũ kỹ cường đại, cho dù không dựa vào linh lực, cũng có thể đánh với tu sĩ đồng giai, thậm chí có thể nghiền ép đối thủ. Hô! Cảm nhận Lạc Hoàng kim thân, Tử Hàn thân thể khẽ rung lên. Từng luồng tinh huy màu xanh nhạt nhất thời trào ra, quấn quanh thân. Trên da thịt Tử Hàn hiện lên ánh sáng trong suốt, tinh huy lượn lờ, đây là kết quả thối thể của Tử Hàn từ huyết nguyệt. Hừ! Tử Hàn thấy vậy, tung người nhảy vọt, thẳng hướng Lạc Dạ. Một quyền trong tay hướng Lạc Dạ đánh ra, tinh huy màu xanh nhạt quấn quanh nắm đấm Tử Hàn, đánh vào nắm đấm Lạc Dạ. Kim quang trên người Lạc Dạ chợt lóe lên, hai người đối đầu, đồng thời lùi lại. Cánh tay Tử Hàn khẽ rung lên, đáy mắt Lạc Dạ mang theo sự kinh hoàng. Cánh tay hắn khẽ co rút, kim quang trên cánh tay có chút ảm đạm, khóe miệng máu trào ra, thở dài nhẹ nhõm, nói, ngày trước khi đến, tinh huy thật sự rơi vào người kiếm quân. Nếu ta có thể có được những ánh sao kia, nhất định sẽ không thua kém gì kiếm quân. Ha ha! Tử Hàn khẽ cười, thân thể hắn đã trải qua sự rèn luyện của quân hoàng kiếm trong cơ thể, nỗi đau đó người thường khó có thể chịu đựng. Tinh huy đã rèn luyện thân thể hắn mấy lần suýt bị xé nát, nếu không có quân hoàng kiếm tẩy lễ, chỉ sợ hắn không thể chịu đựng được. Thế giới này công bằng. Ngươi có được bao nhiêu, liền phải trả giá bấy nhiêu. Ngươi thật sự cho rằng những ánh sao kia ngươi có thể chịu đựng được. A! Phía dưới không ngừng thán phục, trong mắt mang theo sự sùng kính. Một người là đệ nhất thiên tài của Lạc thị hoàng tộc, người kế nhiệm Lưu Vân hoàng chủ. Nếu không có kiếm quân, hắn sẽ là thiên tài mạnh nhất của cả hoàng triều. Người còn lại là phế vật thiếu gia ngày xưa, hôm nay là yêu tài kiếm quân. Đến lúc này, mọi người đều mang theo cảm giác hoảng hốt. Ông! Trong lòng mọi người căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm bóng người lùi lại. Trong giây lát, trong mắt mọi người lộ ra vẻ chấn động. Bóng người Lạc Dạ đứng ở một bên chiến đài, kim quang quanh thân càng thêm ảm đạm, sau một khắc kim quang chợt tan ra, hóa thành hư vô, giống như lá vàng vỡ vụn. Cảnh tượng tan biến trong gió, không còn gì. Mọi người hít một hơi lãnh khí, kinh hoàng nhìn cảnh tượng này. Tử Hàn chậm rãi giơ tay lên lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong lòng có chút chấn động. Không thể không nói, trẻ tuổi mà không có bất trắc, thật sự không ai có thể là đối thủ của hắn. Vừa rồi, lấy nhục thân chống đỡ, Tử Hàn phế phủ hỗn loạn, đã ói máu. Tử Hàn, kiếm quân, hôm nay để ngươi xem thực lực chân chính của bản thái tử. Thân thể Lạc Dạ đột nhiên rung lên, linh lực điên cuồng dũng động, từng tia linh lực tràn ra hư không. Linh lực chung quanh hắn hiện lên, không ngừng biến hóa. Linh lực hội tụ, dường như hóa thành một con kim long đang dũng động trong hư không. Không ngờ vùng đất mang di này lại còn có một chút long khí. Long khí? Tử Hàn nhất thời nhíu mày. Ảo ảnh Lạc Long. Chương 57A Đại Bi Già Thiên Thủ. Một con kim long dài mấy trượng lượn lờ, kèm theo tiếng rồng ngâm vang vọng. Tử Hàn lùi lại một bước, uy thế càng lúc càng lớn. Lạc Dạ đứng trên chiến đài, kim long quấn quanh, long như ảnh, dạ như thân. Kiếm quân, có dám tiếp ta một chiêu? Thanh âm Lạc Dạ vang vọng, mang theo sự kiêu ngạo và ngạo nghễ thiên hạ. Long vốn là vương giả trong các loài thú. Hoàng chủ trong triều cũng được ví như rồng. Lúc này, mọi người không biết Lạc Dạ làm cách nào mà ngưng tụ ra được long ảnh. Tử Hàn nhíu mày, mắt híp lại. Hắn thầm hỏi, Y Huyết Nguyệt, vì sao hắn có thể ngưng ra long ảnh, lại còn mang theo long uy? Không ngờ, thật không ngờ. Năm xưa ta bôn ba khắp các cõi cũng không tìm được một chút dấu vết nào của long tộc. Ở nơi mang di này lại có người mang huyết mạch long tộc trong người. Giọng Huyết Nguyệt vang lên trong đầu Tử Hàn, mang theo vẻ ngạc nhiên. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười hắc hắc của Huyết Nguyệt. Tử Hàn giật khóe môi, có dự cảm không lành, bởi vì tiếng cười đó rất thô bỉ. Ê, tẩu địa kê, đó là người, lại còn là đàn ông. Không phải gà mái nhỏ, ngươi kích động cái gì? Phi, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện không? Cái gì gà mái nhỏ? Coi chừng ta giết chết ngươi. Giết chết ta? Tiểu gia ta ngồi xổm trên chiến đài chuẩn bị tinh linh thủy cho ngươi, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi cái tẩu địa kê này có còn lương tâm không? Cẩn thận cho ta. Ta nhổ vào. Tinh linh thủy ở 7 chiến đài trước đã đủ rồi. Ngươi lại đặt ở chiến đài thứ 8. Bây giờ làm ra long ảnh tới thăm ngươi thì sao? Giả bộ. Cho ngươi giả bộ. Giả bộ đủ chưa? Bây giờ giả bộ lớn đi. Có cần ta cho ngươi một cái không gian giới chỉ để tiếp tục giả bộ không? Sắc mặt Tử Hàn xanh trắng liên tục. Khuôn mặt tuấn dật hết sức khó coi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm long ảnh quấn quanh Lạc Dạ. Kiếm quân, có dám ứng chiến? Thanh âm Lạc Dạ vang lên lần nữa, một cổ uy thế lại tăng lên. Long ảnh phát ra long ngâm khiến thiên địa trở nên yên tĩnh. Tử Hàn vẫn im lặng đứng tại chỗ. Lúc này, tâm thần hắn đang mắng nhau với Huyết Nguyệt. Hai người cãi nhau ỏm tỏi trong đầu Tử Hàn, không ai chịu nhường ai. Kiếm quân làm sao vậy? Vì sao không ứng chiến? Chẳng lẽ bị long ảnh của Lạc Dạ dọa sợ sao? Nhưng long ảnh đó là vũ kỹ gì? Kiếm quân vì sao còn không xuất kiếm? Nếu xuất kiếm, Lạc Dạ nhất định không phải đối thủ. A, à, xuất kiếm. Hiện tại hắn đã bị dọa sợ, căn bản không dám ứng chiến, làm sao xuất kiếm? Lạc Dạ cau mày nhìn Tử Hàn, lộ ra vẻ hồ nghi. Long ảnh vẫn lẩn quẩn quanh hắn, uy thế không ngừng tăng lên. Một đôi mắt chứa cả thiên hạ. Vậy mà lúc này, tốt lắm ngươi cái tẩu địa kê. Nói, ngươi có phải là vừa ý Lạc Dạ không? Không biết xấu hổ. Ngươi lại vừa ý hắn. Gà mái nhỏ ngươi không thích lại thích đại nam nhân. Ta nhổ vào mặt ngươi. Ta đi cả hai đại gia nhà ngươi. Ngươi mới thích gà mái nhỏ. Ta đây là yêu tài. Yêu tài ngươi hiểu không? Ngươi cái đồ dế nhủi biết cái gì, chỉ biết rêu rao bậy bạ. Ngươi cái đồ da cầm không biết bay. Mắng ta lâu như vậy, chính là không nói cho ta tại sao lại xuất hiện long ảnh. Tốt. Ngươi chờ đó. Tiểu gia giết chết hắn rồi quay lại mắng ngươi tiếp. Mâu quan Tử Hàn chợt lóe lên. Tâm thần hắn trở về, nhìn về phía Lạc Dạ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Kiếm quân, có dám đánh một trận? Thanh âm Lạc Dạ vang lên lần nữa, trong mơ hồ có một cổ tức giận. Chiến đấu? Vì sao không chiến? Ta một tát đập chết ngươi. Hừ. Lạc Dạ khẽ rên một tiếng, linh lực quanh thân lại một lần nữa bùng nổ. Tiếng rồng ngâm vang vọng trong thiên địa. Tất cả mọi người lại im lặng. Dưới uy thế của long hồn, lòng họ rung mạnh. Long tộc vốn đã tuyệt tích từ vạn năm trước, không ai biết tung tích. Dù chỉ xuất hiện một đạo long hồn cũng khiến người ta kinh dị. Từng có người nói, long tộc bị diệt, huyết mạch đã không còn tồn tại trên thế gian. Nhưng ai có thể diệt được long tộc chí cường? Cũng có người nói, long đế chán ghét tranh đấu, năm xưa dẫn cả tộc di chuyển đến một không gian khác, ẩn cư lánh đời. Từ đó, không ai thấy chân long tung tích. Ngay cả những người mang huyết mạch long tộc cũng di chuyển theo. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Giờ phút này, nhìn long ảnh quấn quanh Lạc Dạ, lòng mọi người kích động. Đến nay, tất cả mọi người chỉ có thể thấy tên chân long trên sách vở, chưa từng được thấy người. A! À, Tử Hàn hét dài một tiếng. Con ngươi mọi người co rụt lại. Bên tai họ ong ong. Tiếng hét dài của Tử Hàn lấn át cả long ngâm, có thế nuốt chửng thiên địa. Con ngươi Lạc Dạ co rụt lại. Lòng hắn khẽ run, không thể tin được nhìn Tử Hàn. Đồ hữu kỳ biểu thôi. Long ảnh hiện tại, long hồn tiếu, Lạc Long thôn thiên địa. Lời nói Lạc Dạ giống như chú ngữ, lại tựa như tế tự. Tử Hàn quát to, ơ ngươi lại giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Tiểu gia ta bóp chết ngươi cái thứ sâu bọ này. Càn rỡ. Dám miệt thị chân long, đáng trảm. Cái thứ đồ hư này, ngay cả long cũng không tính là. Coi như Lạc Long hiện thế cũng không dám danh hiệu chân long. Ngươi tại sao không nói nó là long đế? Ta diệt ngươi. Giờ phút này, một cổ uy thế chưa từng có của Tử Hàn hiện lên, dũng động. Từng đạo linh lực lăn múa trong hư không, như kiếm, cắt rời không khí. Kỳ thế nuốt chửng thiên địa, che khuất nhật nguyệt, phản phất muốn che đậy khắp tinh không, nghiền nát tinh thần. Đại bi già thiên thủ. Từng chữ tựa như phạm âm, vang vọng khắp tinh không. Mọi người cảm thấy lòng rung động. Một bàn tay hiện lên trên chiến đài, từ hư không ngưng tụ. Trán Tử Hàn nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên. Từng đạo linh lực không ngừng trào ra từ quanh Tử Hàn. Linh lực trong linh mạch ngưng tụ. Linh ấn giữa mi tâm hiện lên, một đạo kim quang óng ánh nổi lên. Đó là linh lực Tử Hàn tích trữ khi tu hành. Giờ phút này, nó nghiêng về, không chút cất giữ. Đáng xê hết. Vẫn chưa đủ. Linh lực của ta căn bản không đủ. Tử Hàn sắc mặt khó coi, cắn răng, lộ ra vẻ nhức nhối. Tinh huy hiện. Từng thớ da thịt Tử Hàn phát tán tinh huy. Tinh huy màu xanh nhạt hóa thành linh lực, nhập vào bàn tay lớn. Bàn tay vốn phù phiếm dần dần ngưng tụ. Vô tận tinh huy từ trong thân thể Tử Hàn ngưng tụ. Cảm nhận được tinh huy quanh thân, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên cười. Đó là tinh huy hắn ngưng tụ khi cửu tinh liên châu rèn luyện thân thể. Hắn giấu chúng trong thân thể, chuẩn bị dùng sau này. Nhưng giờ, đối mặt với long hồn, hắn chỉ có thể dốc toàn lực. Nếu chỉ dựa vào linh lực của hắn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Lạc Dạ hét lớn. Long ảnh dũng động, hóa thành một vệt lưu quang, vượt biển băng mây, hướng Tử Hàn lao xuống, ngẩng cao long ngâm không ngừng vang vọng. Đại bi già thiên thủ. Tử Hàn quát lớn. Bàn tay to hiện lên, chỉ có ba trượng lại như che đậy tinh không. Nó thẳng tay vỗ xuống. Chiến đài rung chuyển. Thần quang hiện lên xuôi ngược trên chiến đài. Pháp tắc biến thành ống khóa rủ xuống giam cầm chiến đài. Thần quang và ống khóa giao hội. Bàn tay to và long ảnh đụng nhau. Trấn áp cho ta. Tử Hàn hét lớn. Ta đi. Ngươi thật sự thi triển ra được. Huyết Nguyệt vang lên, rồi vội vàng nói, Ê thiếu niên lang, dừng tay. Đừng nghiền nát long hồn. Dừng tay. Huyết Nguyệt vội vàng, nhưng Tử Hàn không nghe thấy. Bàn tay bao trùm. Long ảnh dũng động, phun ra nuốt vào tinh mang. Một đạo ánh sáng màu u lam hiện lên. Bàn tay mang theo cảm giác bi thiên mẫn nhân. Trùng sáng màu xanh lam dũng động, nhưng bị nghiền nát dưới bàn tay. Một mảnh mưa ánh sáng màu xanh lam trôi lơ lửng trong thiên địa, vung vãi tinh không. Tất cả mọi người đắm mình trong quang vũ, trong mắt mang theo kinh hãi. Mọi thứ quá mức rung động. Long ảnh trở nên nhỏ bé trước bàn tay. Sau một khắc, con ngươi lạc dạ co rụt lại. Long ảnh bị bàn tay túm lấy. Tử Hàn hét lớn. Tinh huy quanh thân trào ra. Một mảnh ánh sáng màu u lam ngưng tụ. Toái. Dưới trời sao, một tiếng vang vọng đất trời. Thiếu niên lang, đừng mà. Không. Đừng mà. Lạc dạ gào thét, mắt đỏ ngầu, như phát điên xông ra. Nhưng bàn tay vỡ vụn. Một cổ linh lực biến thành bão cuốn lên. Lạc dạ nhúng máu đụng xuống đất. Chiến đài rung chuyển. Nếu không có những ống khóa và thần quan thủ hộ, nó đã sớm vỡ tan. Chiêu này Tử Hàn dùng lực tinh huy, mượn lực thế giới này. Hắn biết, nếu chỉ dựa vào hắn, không thể thi triển đại bi già thiên thủ. Ngay khi lấy được nó, hắn đã biết điều đó. Thực lực của hắn còn xa mới đủ để thi triển. Khi quang hoa tản đi, bóng người áo trắng lại đứng ở chính giữa sàn đấu. Quanh thân không có chút sóng linh lực. Linh lực trong linh ấn và linh mạch đã khô héo. Lúc này, hắn như người bình thường. Mâu quang hắn ảm đạm nhìn Lạc Dạ nhúng máu, trong mắt lại có vẻ lạnh nhạt. Hắn nhìn về phía tứ phương. Phía dưới yên tĩnh không tiếng động. Trong mắt họ tràn đầy rung động, nhìn cảnh này. Lòng họ run rẩy, nhìn kiếm quân với lòng kính sợ. Ta là kiếm quân, ai dám địch? Chương 58A chiến đấu màn rơi. Dưới bầu trời sao, trên chiến đài, những mảnh tinh huy tan vào không gian. Bóng dáng thiếu niên vẫn đứng đó như ngọc trên đài, linh lực đã sớm cạn kiệt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như kiếm, hờ hững nhìn xuống phía dưới. Thiếu niên, ngươi ai, tại sao phải phá hủy long hồn của hắn? Giọng Huyết Nguyệt vang lên, mang theo ý trách cứ. Tử Hàn khẽ nhíu mày, không nói gì, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, khẽ gật đầu. Lúc này, Huyết Nguyệt chợt lóe lên, một vệt ánh sáng màu máu cuộn lấy tinh linh thủy trên chiến đài. Trong khoảnh khắc, tiếng xôn xao vang lên. Kẻ nào dám cướp tinh linh thủy của kiếm quân, không muốn sống. Kiếm quân vô địch như vậy, Lạc Dạ hoàng tử mạnh mẽ cũng bại, còn ai dám cướp đồ của hắn. Nhanh nhìn, kiếm quân dường như không để ý, mặc kệ hắn cướp đoạt. Có lẽ kiếm quân đã là nỏ mạnh hết đà. Tử Hàn nhìn huyết quang cuốn tinh linh thủy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xa xăm. Khi huyết quang tiêu tan, Huyết Nguyệt hiện thân, nhảy xuống chiến đài, hướng Lạc Dạ đi tới. Mọi người kinh hãi nhìn Huyết Nguyệt đến bên Lạc Dạ. Một mảnh ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện lên, khóe mắt mọi người giật giật, tràn đầy ngưỡng mộ, bởi vì họ biết đó là tinh linh thủy. Ba giọt tinh linh thủy lập tức vào miệng Lạc Dạ. Tinh huy lại bao quanh cả người và thú. Kiếm quân đang nghĩ gì vậy? Bảo vật như tinh linh thủy lại rơi vào tay người khác. Kiếm của hắn đâu? Đến giờ hắn vẫn chưa rút kiếm. Tử Hàn nhìn cảnh này, khẽ cười, trong mắt có chút không vui. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Phía dưới im lặng, thần quang đầy trời, tinh huy xuôi ngược. Chiến đài trắng toát trở nên tĩnh lặng, những vệt máu còn chưa khô. Tử Hàn kết xuất một ấn pháp kỳ dị, từng đạo linh khí hội tụ quanh hắn. Trong mắt mọi người, hắn chỉ đang hồi phục linh lực. Nhưng trong thân thể Tử Hàn, một tia linh lực cũng không còn. Ở nhất thức kia, tất cả đều bị ép ra không chút tạp chất. Ngay cả những tinh huy dư thừa cũng không còn, chỉ để lại một số thương thế. Đáng xê hết, chưa bị đối thủ làm bị thương, ngược lại tự mình làm mình bị thương. Tử Hàn tĩnh tọa hồi lâu, quanh thân vẫn không có linh lực. Dù hắn toàn lực thúc dục thượng cổ thôn linh điển, liên tục có linh khí tràn vào thân thể, hóa thành linh lực, nhưng tất cả đều hội tụ về một nơi. Trong giây lát, Tử Hàn mở mắt, nhíu mày nhìn xuống phía dưới, nơi được tinh huy bao bọc. Giờ phút này, trong mắt hắn ngưng trọng, nhìn về phía xa xăm. Thần thành bên ngoài, trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Ta thật là làm đồ cưới cho người khác, cuối cùng lại tiện nghi hắn, cũng được. Ánh mắt Tử Hàn rung lên, hướng xuống chiến đài. Kiếm quân đi xuống, hắn muốn tìm người cướp tinh linh thủy tính sổ sao? Sao ta cảm thấy kiếm quân có gì đó lạ, dường như hắn thật sự không để ý. Thiếu niên đi xuống chiến đài, tóc dài xõa, che khuất nửa mặt. Mỗi khi hắn bước xuống một chiến đài đó trở nên mơ hồ, hóa thành một đám thần quang trắng, bao quanh pháp tắc. Khi hắn chạm đất, tám chiến đài hóa thành tám đám thần quang, thềm đá đen biến thành một đài sen trong ánh sáng. Sau một khắc, thần quang đại thịnh, hóa thành một mảnh quang vũ, xen lẫn vô số tự phù, truyền ra từng đạo âm thanh tụng kinh, trong mắt mọi người lộ ra vẻ nóng bỏng, bởi vì đó là kinh văn do thần linh lưu lại. Thần lưu lại kinh văn, lại hóa thành tám chiến đài, nhưng tại sao thần linh kinh văn chưa từng xuất hiện? Đúng vậy, thần chi kinh văn chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ kiếm quân được công nhận về tư chất? Không, tuyệt đối không đơn giản như vậy, bởi vì chưa ai có thể chiến đấu xuyên suốt toàn bộ chiến đài. Kiếm quân là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Phía dưới không ngừng suy đoán. Quan Vũ tự nhiên hướng Tử Hàn, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên. Mọi người sốt ruột, nhưng họ biết tất cả không liên quan đến mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì không ai dám khiêu khích kiếm quân. Tử Hàn nhìn Quan Vũ tan đi, nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tử Tầm và Tử Dương, trầm ngâm chốc lát rồi không nói gì. Hắn nhìn Thanh Vô Chiến, cũng lộ ra vẻ do dự. Mọi người không hiểu, kiếm quân vì sao do dự, không đi tiếp nhận kinh văn lễ rửa tội, lấy được kinh văn do thần linh lưu lại. Nhưng sau một khắc, họ hiểu ra, con người thiếu chút nữa rớt xuống đất, không thể tin được nhìn Tử Hàn. Phong Vũ đại ca, ở đâu? Có thể đến đây một chút không? Trong đám đông, một thanh niên tên Phong Vũ hưng phấn lao ra, kêu to, trong mắt tràn đầy kích động. Vừa chạy về phía Tử Hàn vừa la lớn, "Ê, tôi đây rồi, tiểu huynh, à không, kiếm quân có chuyện gì?" Phong Vũ nhìn Tử Hàn, trên mặt là vẻ kích động. Kiếm quân tìm hắn nói vài câu, hắn đã cảm thấy mặt mũi mình lớn hơn rồi. Có lẽ sau này, hắn sẽ có chuyện để khoe khoang. Tử Hàn cười khẽ, lắc đầu nói, "Ê Phong Vũ đại ca, ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, lại sống chung rất hòa hợp. Nếu ngươi gọi ta là kiếm quân thì lộ ra xa cách. Ngươi cứ gọi tên ta đi, ta tên Tử Hàn." Phong Vũ ngẩn người, sau đó kích động nói, "Kỳ Hàn huynh đệ, có chuyện gì cần ta giúp?" Tử Hàn cười nói, "Kỳ hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận tạo hóa." Phong Vũ ngẩn người, nhưng Tử Hàn đã ném hắn ra. Phong Vũ còn chưa kịp phản ứng, một mảnh quang vũ đã bao phủ lấy hắn. Từng đạo kinh văn nhập vào thân thể hắn, kèm theo tiếng kinh văn vang lên. Lúc này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn Tử Hàn. Kiếm quân lại đem kinh văn do thần linh lưu lại tặng đi. Đây chính là kinh văn do thần linh lưu lại, cứ như vậy tặng không cho người. Hắn chỉ là may mắn gặp kiếm quân từ đầu. Kiếm quân cứ vậy để kinh văn lại cho hắn. Tại sao người gặp kiếm quân không phải là ta? Nếu là ta, lúc này kinh văn có lẽ đã là của ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tử Hà nghe tiếng nghị luận, cười lạnh, không để ý nữa. Lúc này, tinh huy màu xanh nhạt dần tan đi. Ánh mắt Tử Hàn lại rung lên, hướng xa xa đi tới, xuyên qua đám người. Mọi người rối rít nhường đường. Huyết Nguyệt hiện lên, trong mắt có chút cô đơn. Lúc này, Lạc Dạ tỉnh lại, giận dữ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đáy mắt hắn dường như mang theo tuyệt vọng, khí chất đã sớm thay đổi, không còn vẻ rộng lớn như trước. Tử Hàn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Huyết Nguyệt, không nói gì. Huyết Nguyệt cũng nhìn hắn, trong mắt có vẻ nóng nảy. Hai người mắt đối mắt, hồi lâu trầm mặc. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với ta? Tử Hàn mở lời trước. Huyết Nguyệt nhìn Lạc Dạ, thở dài nói, "Ê, bây giờ nói gì cũng không kịp. Long hồn tan đi, coi như trong thân thể hắn có một tia long huyết cũng không làm nên chuyện gì." "Hả?" Trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ hồ nghi, khóe miệng nhếch lên cười khẽ, nói, "Để ta cảm thấy ngươi cứ nói đi. Nói không chừng sự tình không tệ như ngươi nghĩ." Huyết Nguyệt chậm rãi lắc đầu, rồi đột nhiên, trong con ngươi hắn lóe lên một vệt sáng, mang theo vẻ vui mừng, nói, "Để chẳng lẽ long hồn vẫn còn?" Chương 59 A Long hồn lại xuất hiện. Không gian dần trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người một thú đang đối diện, tạo nên một khung cảnh kỳ dị. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt với vẻ không vui, trong khi Huyết Nguyệt lại tràn đầy mong đợi. Ở phía xa, mảnh quang vũ vẫn bao phủ Phong Vũ, những âm thanh kinh văn vĩ đại liên tục truyền vào tâm trí hắn. Trên bầu trời sao, một vệt hào quang lưu chuyển giữa các vì sao. Mọi người nhìn vệt sáng kia, chỉ khẽ thở dài. Vệt sáng ấy hóa thành một cánh cổng thần dị, thần quang trắng mút lưu chuyển, một nguồn thần lực cực kỳ mạnh mẽ đang lơ lửng. Nhìn cánh cổng, ai cũng hiểu rằng đã đến lúc rời đi. Họ mang theo chút không cam lòng nhìn tòa thần thành này, vì chuyến đi này chẳng ai có được gì. Không ngờ người có thu hoạch lớn nhất lại là một kẻ vô danh. Đây chính là thần linh kinh văn. Hai, tuy rằng không lấy được gì, nhưng thấy được uy phong của kiếm quân cũng không uổng phí chuyến đi. Thật mong đợi 10 năm sau kiếm quân sẽ mạnh đến mức nào. Trong tiếng thở dài, mọi người chậm rãi tiến về phía cánh cổng. Tử Hàn đứng tại chỗ, hiên ngang như tùng, ánh mắt lạnh nhạt quan sát tất cả. Lạc Dạ vẫn căm hận nhìn chằm chằm Tử Hàn, trong mắt hận ý ngập tràn. Nhưng khi hắn nhìn Huyết Nguyệt, lại mang theo một tia kính sợ. Rất lâu sau, mọi người rời đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tử Hàn. Sau chuyện này, tên tuổi kiếm quân vang dội khắp Lưu Vân Hoàng Triều. Tử Hàn kiếm quân đã hoàn toàn được khẳng định. Thiếu niên đứng hồi lâu, mọi người đã rời đi. Bên trong thần thành, Phong Vũ vẫn đang nhận lễ rửa tội truyền thừa. Huyết Nguyệt vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tử Hàn. Long hồn thật sự không tan sao? Huyết Nguyệt lại lên tiếng, rất khẩn cấp. Đôi mắt hắn đảo qua Lạc Dạ, từ vẻ chán chường đổi thành thần thái sáng láng. Tử Hàn khẽ cười, nói, "Ê, bây giờ mới để ý đến ta. Lúc trước đi đâu?" Khục khục, Y Huyết Nguyệt ho khan hai tiếng, có vẻ hơi lúng túng. Ngươi bây giờ hẳn là đã khôi phục. Thần hồn lực lượng của ngươi mạnh như vậy, lẽ nào không cảm ứng được long hồn tồn tại? Mắt Huyết Nguyệt sáng lên, một cổ uy áp chợt bộc phát. Tử Hàn khẽ nhíu mày nhìn Huyết Nguyệt, nhưng chỉ một lát sau, Huyết Nguyệt lại lắc đầu nói, xem ra vẫn là tiêu tan. Tuy chỉ là lạc long chi hồn, nhưng đáng tiếc long huyết trên người hắn. Lúc này Huyết Nguyệt lộ ra vẻ cô đơn, trong mắt mang theo thất vọng, thở dài, tiếc nuối nhìn Lạc Dạ. Tử Hàn kinh ngạc, nói lại có lúc buồn bã. Tử Hàn quái dị nhìn Huyết Nguyệt, khóe miệng nhếch lên, ơ ngươi thật sự không cảm nhận được sao? Huyết Nguyệt lắc đầu. A à, Tử Hàn khẽ cười, nói, ơ nguyên lai không gì không thể như ngươi, cũng có lúc lỡ lời. Nói sao? Ánh mắt Huyết Nguyệt sáng lên, vội vàng nói, cho chẳng lẽ long hồn thật sự không tan sao? Thiếu niên, long hồn ở đâu? Long hồn không tan. Giọng Tử Hàn nhẹ nhàng vang lên. Mắt Huyết Nguyệt lóe lên, trong chớp mắt đã ở trên vai Tử Hàn, vô cùng gấp gáp, thì ở đâu? Ở đâu? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn cảnh này, Tử Hàn nhíu mày, nói, ê trước đó ngươi có phải nên giải thích một số chuyện? Chuyện gì? Huyết Nguyệt hồ nghi. Già thiên thủ vì sao hóa thành đại bi già thiên thủ? Huyết Nguyệt nghe vậy, ngạo nghễ nói, ê bởi vì nó vốn là đại bi già thiên thủ, chỉ là bản vương quên nói mà thôi. Khóe miệng Tử Hàn giật giật, ê lão nhân gia ngươi thật biết quên. Sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Ngươi có biết chỉ một chiêu đã hút khô ta rồi không? Nếu không nhờ ta hấp thụ những ánh sao kia, sợ rằng ta đã thành xác khô rồi. Ngươi không phải vẫn chưa xê hết đấy sao, ồn ào cái gì? Chiêu này lợi hại là được. Bản vương vốn chỉ cho ngươi tìm hiểu, ai ngờ ngươi lại thi triển được nó. Ta. Tử Hàn im lặng, hồi lâu mới nói, y rốt cuộc long hồn trên người hắn là chuyện gì? Huyết Nguyệt nghe vậy, mắt sáng lên, nói, long tộc đã biến mất từ vạn năm trước. Ngay cả người mang huyết mạch long tộc cũng không thấy đâu. Trước đó bản vương phát hiện tổ tiên Lạc Dạ lại tàn long huyết, hắn còn thức tỉnh long huyết, đánh thức một luồng long hồn. Nếu bản vương đoán không lầm, long hồn đó thuộc về Lạc Long nhất mạch. Cổ tịch ghi lại, Lạc Long ẩn mình trong nhược thủy, mang nhược thủy chi lực. Khó trách ánh sáng màu xanh lam lại ăn mòn linh lực của ta. Ngươi phải biết, nhược thủy là chí âm chí độc, chí thánh nước, là một trong ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại thiên thủy. Nhược thủy chi lực vô địch, chim không qua được, long hồng không nổi. Chi nhánh long tộc vô số, chân long mạnh nhất, nhưng Lạc Long có thể ẩn trong nhược thủy, chân long lại không thể. Chỉ dựa vào điểm này, nó có tư cách, có tiềm lực hóa thành chân long, đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Tử Hàn hỏi. Huyết Nguyệt tiếp tục, e Lạc Long nhất mạch cực kỳ hiếm. Ngay cả khi long tộc còn tồn tại, số lượng Lạc Long còn ít hơn chân long. Hôm nay vất vả lắm mới tìm được người mang Lạc Long huyết, đánh thức Lạc Long chi hồn, lại bị ngươi một tay bóp nát. Huyết Nguyệt nói những lời này, vô cùng tiếc nuối, nhưng con ngươi hắn lại đang đảo quanh, dường như đang mưu tính điều gì. Tử Hàn nghe xong, trừng mắt nói, để ta biết ngươi đang nghĩ gì. Không phải muốn trả long hồn về sao? Ta có thể nói cho ngươi biết long hồn không tan, vẫn tồn tại. Thật sao? Mắt Huyết Nguyệt sáng lên. Tử Hàn cười khổ, nói, nhưng ta không thể trả cho hắn. Tại sao? Huyết Nguyệt xị mặt nhìn Tử Hàn, có chút tức giận. Hô! Tử Hàn thở dài, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết, lẽ nào đến giờ ngươi vẫn chưa phát hiện trên người ta không còn một tia linh lực nào sao? Ừ. Chuyện gì xảy ra? Huyết Nguyệt mới phản ứng lại. Ngươi nói không muốn ta hủy nó, nên khi ta phá nát ấn pháp, ta đã nuốt long hồn. Long hồn không vào linh mạch, ta ngưng tụ linh khí chưa kịp hóa thành linh lực đã bị nó hút hết. Một thân linh lực không còn sót lại chút gì. Sau đó ta phát hiện ta không thể tách long hồn ra được. Nếu ngươi thật muốn long hồn, ta chỉ có thể cho ngươi trả linh mạch, ngươi có muốn không? Ngươi có muốn không? Trong giọng Tử Hàn có vẻ cô đơn. Nếu Huyết Nguyệt thật sự muốn long hồn, có lẽ Tử Hàn sẽ vứt bỏ linh mạch này. Không vì gì cả, chỉ là báo đáp ơn tri ngộ của Huyết Nguyệt. Nếu không có Huyết Nguyệt, dù hắn có linh mạch cũng vô dụng. Khi Huyết Nguyệt nghe được câu này, trong nháy mắt liền im lặng, liếc nhìn Lạc Dạ, cười khổ một tiếng, nói, "Để thôi đi, nếu phải phá hủy linh mạch của ngươi, thì long hồn này bản vương không cần cũng được." Thật sao? Giọng Tử Hàn nhẹ nhàng vang lên, cực kỳ bình tĩnh, như hỏi chuyện thường ngày. Huyết Nguyệt liếc Tử Hàn, cười nói, "Từ khi ngươi nguyện ý liều xê hết vì ta đoạt tinh linh thủy, thật ra thì bản vương đã công nhận ngươi. Ngươi là huynh đệ của bản vương. Một long hồn hay thậm chí một chân long cũng không đáng giá bằng huynh đệ của bản vương." Giờ phút này, đáy mắt Tử Hàn lộ vẻ xúc động, khóe miệng mỉm cười, im lặng hồi lâu, cuối cùng nói, "Kỳ Huyết Nguyệt, cảm ơn ngươi." Giọng Tử Hàn rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ Huyết Nguyệt nghe được. Huyết Nguyệt lắc đầu, không nói gì nữa. "Không phải là làm đồ cưới cho người khác sao?" Có ngươi những lời này, hôm nay ta cho ngươi. Con ngươi Huyết Nguyệt chợt co lại, xoay người, trong lòng nhất thời hiện lên một vẻ ngưng trọng. Khi hắn vừa định lên tiếng ngăn cản, một đạo quang hoa chói lọi bùng nổ. Tử Hàn lùi ra mấy trượng, trong mắt mang theo vẻ quyết tuyệt. Quang hoa kia vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ. Dừng tay. Giọng Huyết Nguyệt vang lên. A. Tử Hàn không nghe thấy, gào thét trong thê lương. Một loại cảm giác đau đớn khó tả lan tràn khắp người hắn. Lúc này, trán Tử Hàn nổi gân xanh, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Thân thể hắn run rẩy, như bị gãy tay chân. Dừng lại, ngu ngốc, ngươi đang làm gì? Huyết Nguyệt gào thét, muốn ngăn cản Tử Hàn. Gào. Sau một khắc, tiếng rồng ngâm cao ngạo lại vang dội khắp thần thành. Dưới bầu trời sao, một đạo long ảnh lại hiện lên, ngưng tụ hơn, tỏa ra hào quang khác biệt. Long ảnh lại gầm lên, Huyết Nguyệt cuối cùng lộ vẻ xúc động. Trong thần thành, dưới ánh sao, bóng dáng thiếu niên lại xuất hiện. Mái tóc đen dài múa lăn. Đôi mắt như kiếm dường như mất đi vẻ sắc bén, từng đạo linh khí không ngừng tràn vào thân thể hắn, hóa thành linh lực. Nhưng mô quan của thiếu niên lại trở nên ảm đạm, cảm giác suy yếu lan tràn khắp người, biến thành một vẻ tái nhợt. Chương 60A kiếm thế. Huyết Nguyệt ngây người nhìn Tử Hàn, trong mắt lóe lên tia tinh hồng, thân thể nhỏ bé run rẩy. Tử Hàn. Giọng Huyết Nguyệt vang lên nhưng bị tiếng rồng ngâm lấn át. Long ảnh bay lên không trung, Lạc Dạ mừng rỡ như điên, một thủ ấn ngưng kết trong tay. Tiếng rồng ngâm vang dội, long ảnh hóa thành vệt sáng lao thẳng về phía hắn. Trong chớp mắt, ánh sáng màu u lam hiện lên, nhập vào cơ thể hắn. Phục. Tử Hàn phun ra ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Tử Hàn quỳ một chân, một tay chống đất, mặt tái mét, mất hết huyết sắc. Linh khí bốn phía tràn vào cơ thể Tử Hàn, hóa thành từng đạo linh lực. Linh ấn của hắn sáng lên, nhưng tất cả dường như vô ích. Sắc mặt hắn sớm đã không còn chút máu, hào quang trong mắt ảm đạm. Huyết Nguyệt không đoái hoài gì đến long hồn, chạy ngay đến bên cạnh Tử Hàn, ánh mắt lộ vẻ thương tiếc, thân thể run không ngừng, phản phất đang rỉ máu. Thiếu niên, ngươi là một tên ngốc, kẻ ngu si, trời sinh thánh mạch ngươi cứ như vậy bỏ qua, ngươi cam tâm sao? Tử Hàn khẽ gật đầu, chậm rãi thở phào, nhìn về phía xa. Lúc này, Lạc Dạ đứng dậy, nhìn Tử Hàn tiều tụy, trong mắt tràn đầy thần thái. Quanh thân hắn, linh lực cuồn cuộn, mạnh hơn trước mấy phần. Hắn mừng như điên, cảm nhận linh lực ngưng tụ, khí thế nhìn xuống sinh linh lại xuất hiện. Ha ha ha, long hồn trở lại, mạnh hơn trước. Ba ngày, chỉ cần ba ngày ta sẽ tiến vào linh hướng cảnh. Tiếng cười mừng như điên của Lạc Dạ vang vọng. Giờ khắc này, một đạo mâu quang lạnh như băng khóa chặt hắn, đó là ánh mắt Huyết Nguyệt. Nó hiểu long hồn dường như đã rửa sạch tinh túy của Tử Hàn, trở nên cường đại, mới khiến Lạc Dạ mạnh lên. Huyết Nguyệt nhìn Lạc Dạ, sắc ý bừng lên, lạnh lùng nói, long hồn đoạt một đạo linh mạch, làm sao không mạnh? Có linh mạch này, nó có thể hóa thành long hồn thực sự, ngươi thậm chí có thể hóa thành chân long. Ngươi nói có mạnh không? Giọng Huyết Nguyệt lạnh hơn cả băng. Lạc Dạ run lên, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lộ ra nụ cười ngạo nghễ, hãy đa tạ sư tôn tặng quà. Sư tôn không cần khổ sở như vậy, ta tin rằng ta sẽ mạnh hơn hắn, không thể yếu hơn hắn chút nào, hắc hắc. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nghi ngờ. Huyết Nguyệt thành sư tôn của Lạc Dạ từ khi nào? Chẳng lẽ là lúc tinh huy bao phủ hai người? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ha ha, Huyết Nguyệt cười khẩy, nhìn Lạc Dạ, gằn từng chữ, ở ngươi vĩnh viễn không thể mạnh hơn hắn, bởi vì ngươi mãi mãi không so được. Nghe vậy, mặt Lạc Dạ nhăn nhó, dữ tợn, gầm nhẹ, hì hừ, sư tôn, ta bây giờ mới hiểu vì sao hắn mạnh như vậy, là vì hắn có linh mạch trong miệng ngươi. Bây giờ ta nắm giữ linh mạch, ta cảm nhận được sự cường đại của linh mạch này, ai có thể mạnh hơn ta? Thật sao? Có lẽ có một việc ngươi không biết, Huyết Nguyệt dường như đã bình tĩnh lại. Mắt Lạc Dạ đông lại, có chút vội vã, ê chuyện gì? Ngươi cho rằng danh hiệu kiếm quân của hắn chỉ là hư danh sao? Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng xuất kiếm. Nếu hắn xuất kiếm, ngươi bại còn nhanh hơn, thảm hại hơn, triệt để hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng 70 cấp thiên thê đã là giới hạn của hắn? Không, nếu hắn muốn, hắn có thể leo lên 80 cấp, thậm chí 90 cấp. Trong mắt Lạc Dạ hiện lên vẻ khó tin, lắc đầu liên tục, thì không, không thể nào, không thể nào. Huyết Nguyệt lạnh lùng nhìn Lạc Dạ, quát lớn, để đem long hồn trả lại. Nghe Huyết Nguyệt nói, trong mắt Lạc Dạ, tơ máu chằng chịt, không ngừng leo lên. Trong thời gian ngắn, đôi mắt hắn hóa thành huyết sắc, mang theo vẻ cáu kỉnh, tràn đầy không cam lòng, gào thét, "Thì không, ta không tin, ta không thể giao long hồn. Hắn cướp long hồn của ta trước, bây giờ vật về chủ cũ, ta vì sao phải giao cho hắn?" Huyết Nguyệt mang theo giận dữ, sát ý bùng nổ. "Coi như ngươi có lại long hồn, ngươi vẫn chẳng là gì, bởi vì ngươi không xứng." Lúc này, giọng Tử Hàn đột nhiên vang lên sau lưng Huyết Nguyệt, mang theo vẻ lạnh nhạt. Hắn chậm rãi đứng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt, lạnh nhạt nhìn Lạc Dạ, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, chưa từng để vào mắt. Nghe vậy, Huyết Nguyệt run lên, nhìn Tử Hàn. Lạc Dạ gầm lên, gần như gào thét, Nghệ Tử Hàn, ngươi mất linh mạch, bây giờ ngươi chẳng là gì, ngươi không xứng nói với ta như vậy, ngươi không xứng. Càn rỡ. Huyết Nguyệt quát lớn. Tử Hàn khẽ gật đầu, nhìn Lạc Dạ, không giải thích, nhẹ giọng nói, ở ngươi có dám đỡ ta một chiêu? Ừ. Huyết Nguyệt hồ nghi, sau đó khẩn trương nhìn Tử Hàn, có chút không hiểu, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ ngưng trọng, vì trạng thái của Tử Hàn. Sắc mặt Lạc Dạ trở nên khó coi, khuôn mặt vốn tuấn tú đã vặn vẹo. Nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo cảm giác nhục nhã, lạnh giọng nói, ở ngươi bây giờ mất linh mạch, ngươi còn tư cách gì để đấu với ta? Linh mạch cố nhiên là tốt, nhưng từ đầu đến cuối, ngươi mới là cường giả. Vả lại, ai nói cho ngươi biết ngươi có được linh mạch? Lời Tử Hàn vang lên, mang theo tự tin, như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh thúy. Dưới bầu trời sao, Tử Hàn trở nên yên tĩnh, vô số quang hoa ngưng tụ trước người hắn. Từng đạo quang hoa nhìn như nhu hòa, nhưng lại ác liệt như kiếm. Vô số bóng kiếm đang động, Lạc Dạ nhìn những quang hoa đó, con ngươi co rút, ở khí tức này, hắn đến tột cùng là ai? Huyết Nguyệt nhìn những quang hoa đó, khẽ nói, "Ê Quân Hoàng, hồi phục rồi sao?" Ầm ầm. Một tiếng kiếm minh vang dội tinh hải. Từng đạo kiếm quang múa lượn quanh Tử Hàn, phù phiếm tứ phương. Tử Hàn đứng tại chỗ, hoàng đạo khí gia thân như đế hoàng. Khí thế này so với Lạc Dạ sâu hơn vô số. Lúc này, Tử Hàn giơ tay lên, bóng kiếm không ngừng hội tụ, phản phất hóa thành thần kiếm. Hư kiếm trong tay, phản phất hóa thành ngàn vạn, một loại kiếm ý hội tụ quanh Tử Hàn, thế ác liệt ngưng tụ. Lạc Dạ kinh hoàng nhìn, cảm thấy run sợ. Huyết Nguyệt kinh ngạc nhìn Tử Hàn, thậm chí là kính sợ. Kiếm phá tinh hải. Một đạo kiếm ảnh phản phất phá toái hư không, cắt rời tinh hải. Tử Hàn không múa kiếm, nhưng kiếm vẫn động. Một loại thế lan tràn, Lạc Dạ phản phất nhìn thấy tinh không chúa tể, mang theo kính sợ. Đến lúc này, hắn không còn chút ý chí chống cự. Cảm nhận kiếm kia, hắn cảm thấy thương khung đã sụp đổ. Kiếm chỉ thương khung, là kiếm chỉ thương khung sao? Vạn năm sau, kiếm đạo ghi trong sách vỡ lại tái hiện sao? Huyết Nguyệt kinh hãi, tự hỏi. Tim Lạc Dạ run rẩy, cuối cùng cúi đầu, không cam lòng, nói, để có lẽ ta từ đầu đến cuối không bằng ngươi. Gương mặt tái nhợt của Tử Hàn dưới ánh sáng của hư kiếm vẫn tái nhợt. Hư kiếm hóa thành bóng kiếm tiêu tan. Tử Hàn đứng tại chỗ, khóe miệng nở nụ cười, cảm nhận thế kia, yên lặng hồi lâu. Thiên địa trở nên yên lặng. Lạc Dạ đứng yên hồi lâu. Huyết Nguyệt kinh ngạc nhìn Tử Hàn, cái kiếm chỉ thương khung, thật là kiếm chỉ thương khung sao? Không phải. Vậy là gì? Tử Hàn cười nhạt, nhìn Huyết Nguyệt, nói, ngươi còn nhớ kiếm quyết ban đầu ngươi cho ta không? Đương nhiên nhớ. Ta có cảm giác, có lẽ ta sinh ra là vì kiếm quyết đó, là vì kiếm. Có cảm giác nước chảy thành sông, phản phất tự nhiên. Tự nhiên. Thiếu niên, ta có chút không hiểu ngươi đang nói gì. Kiếm quyết không khắc bất kỳ kiếm chiêu nào. Nó ghi chép một loại kiếm đạo không gì cản nổi, một loại kiếm đạo dám hỏi trời đất. Nắm giữ kiếm đạo tự nhiên có kiếm chiêu. Huyết Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, khẽ lắc đầu, cười, ở linh mạch của ngươi. Linh mạch vẫn ở đó, chỉ thiếu một phần. Ta. Huyết Nguyệt muốn tức giận mắng, đột nhiên phát hiện mình bị lừa. Tử Hàn cũng không cười nổi, nói, long hồn mang theo lực ăn mòn. Khi rời khỏi cơ thể, nó xé linh mạch của ta, mang theo mảnh vụn linh mạch, nên nó có thể hội tụ linh lực, trở nên mạnh hơn. Cái gì? Mặt Huyết Nguyệt lại ngưng trọng. Huyết Nguyệt kinh hãi, nhớ long hồn chính là Lạc Long chi hồn, Lạc Long nhất mạch sống trong nhược thủy, mang theo lực ăn mòn của nhược thủy. Hắn không ngờ lực ăn mòn có thể ăn mòn cả linh mạch trời sinh. Bên trong thần thành tĩnh lặng, chỉ có quang vũ bay lượn, tiếng kinh văn như ẩn như hiện. Tử Hàn nhìn phong vũ vẫn bao phủ trong quang vũ, xoay người nhìn Huyết Nguyệt, nói, "Ê Huyết Nguyệt, chúng ta nên đi. Chuyến này linh mạch bị tổn thương, nhưng không lấy được gì. Ta cần một loại lực lượng rất mạnh để tu bổ nó, dù ta không biết đó là lực lượng gì. Vết thương này ngăn cản ta ngưng tụ linh tinh." Chương 61A đối mặt là cả tòa hoàng triều. Lạc Hoàng Thành, Lưu Vân Hoàng Triều. Trên quảng trường rộng lớn, vô số người tụ tập, xôn xao bàn tán về một người duy nhất, Kiếm Quân. Danh tiếng Kiếm Quân đã lan khắp Lạc Hoàng Thành. Khác với sự ồn ào của quảng trường, đài cao im ắng. Bốn người ngồi đối diện, sắc mặt lạnh như băng, giấu kín cơn giận. Trên đài cao có thêm một nữ tử, lưng quay về phía họ, lặng lẽ nhìn xuống. Đối diện với ánh mắt của ba người, sắc mặt Tử Vô Ý càng khó coi. Lòng ông ta hối hận khôn nguôi. Dù thế nào, ông ta cũng không ngờ đứa cháu bị ông ta vứt bỏ lại là Kiếm Quân đứng đầu Kim Bảng. Dù mọi người rời khỏi di tích, nói Kiếm Quân là Tử Hàn, ông ta vẫn không tin. Đài cao im lặng hồi lâu, cuối cùng có người mở miệng, giọng điệu chất vấn, bức bách. Vương Thông nhìn Tử Vô Ý, sắc mặt giận dữ, lạnh lùng, "Ngươi tử tộc trưởng, Vương Dụng cháu ta xê hết dưới tay Kiếm Quân. Chuyện này nên giải quyết thế nào?" Vẻ mặt Tử Vô Ý thoáng khó tả, nhíu mày, im lặng. Hoàng nhi của trẫm, thiên tư hơn người, leo lên 43 cấp thiên thê, tu vi bị hủy, linh ấn bị vỡ. Lạc Hoàng đau xót, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn nữ tử ngồi cách đó không xa. Hai người bi thiết, Tử Vô Ý chẳng lẽ dễ chịu hơn sao? Điều an ủi duy nhất là Tử Hàn không dê ít Tử Tầm hoặc phế tu vi của hắn. Tử Tầm là hy vọng cuối cùng của tử tộc. Ông ta hối hận đến xanh ruột. Thần tử tuyệt đã là quá khứ. Giờ phút này, thiên tư của Tử Hàn đủ để tử tộc hưng thịnh ngàn năm. Nhìn sắc mặt ba người, Thanh Hoành thầm vui mừng dù vẻ mặt khó coi. Thanh tộc không tổn thất gì, mơ hồ có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Tử tộc chưa tổn thất gì nhưng phải đối mặt với sự chèn ép của hai đại gia tộc. Vương tộc M ất Vương Dụng, Lạc Thiên Thủy không khác gì phế nhân. Thậm chí, Lạc Dạ thiên tư kém nhất đến nay vẫn bạc vô âm tín. Đài cao im lặng hồi lâu, một câu nói đột ngột vang lên. Nghịch tử. Tử Vô Ý run rẩy nói, ánh mắt khao khát tìm Tử Hàn nhưng ông ta quên Tử Hàn chưa ra. Trong thần thành, quan vũ vung vãi, mãi không tan. Phong vũ đắm chìm trong thần thành, cần thời gian dài để thần linh tẩy rửa. Tử Hàn cười, trong mắt mang vẻ cô đơn, nhìn vùng tinh không kia, ngôi sao long lượn lờ. Hắn xoay người, biến mất sau cánh cửa. Ầm ầm. Một vệt thần quang trắng xóa vạch qua bầu trời, hư không vạn vẹo. Mọi người sững sờ nhìn lên. Hai bóng người hiện ra giữa quảng trường, chật vật, nhuốm máu, tóc dài xõa. Một người mắt sáng như kiếm, mang theo khí thế ác liệt. Người kia có vẻ chán chường. Lạc Hoàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tử Vô Ý, uy nghiêm nói, "Hệ tử tộc trưởng, câu trả lời của ngươi là gì?" Giọng Lạc Hoàng vang vọng khắp quảng trường. Nghe vậy, thiếu niên tóc đen ngẩng đầu, nhau mắt nhìn người đàn ông cao lớn, ánh mắt lóe lên sát ý. Tử Vô Ý khó nhọc ngẩng đầu, nhìn thiếu niên, trong mắt hiện vẻ khó nhịn. Ông ta hối tiếc, đau lòng, chật vật. Nhìn bóng lưng ngạo nghễ của thiếu niên, ông ta im lặng hồi lâu. Ai, đáng tiếc kiếm quân thiên tư hơn người. Hắn đối mặt với cả một hoàng triều, hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn. Tử tộc thật sự vứt bỏ kiếm quân sao? Ha ha, đừng quên kiếm quân vốn bị tử tộc vứt bỏ. Hôm nay làm sao có chuyện không vứt bỏ? Một người cười khẩy, tiếc nuối. Tử Hàn nghe được lời bàn tán, khóe miệng lộ nụ cười châm biếm. Hắn không nói gì, nhìn lên đài cao, nhìn ông lão áo tím, chờ đợi câu trả lời. Vương Thông nhìn Tử Hàn, ghen tị, căm hận, lạnh lùng, "Ngươi tử tộc trưởng, hôm nay nếu không cho vương tộc một câu trả lời thỏa đáng, vương tộc không tiếc khai chiến với tử tộc. Lưu Vân Hoàng Triều chỉ có thể còn lại một trong hai, tử tộc hoặc vương tộc." Vương Thông không sợ. Ông ta biết, nếu vương tộc khai chiến với tử tộc, Lạc Thị Hoàng tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua tử tộc. Đối mặt với hai tộc, tử tộc không còn đường sống. Phía dưới, tiếng xôn xao vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn lên. Lạc Hoàng lạnh lùng nhìn Tử Vô Ý. Nghịch tử này đã sớm thoát khỏi tử tộc. Sinh tử của hắn không liên quan đến tử tộc. Tử Vô Ý nói, dường như đã quyết định, nhìn bóng lưng trẻ tuổi, trong mắt không còn dãy dụa. Ngu xuẩn, buồn cười. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đài cao, đó là của người đàn bà. Bốn người lộ vẻ khác thường, khẽ động chân mày, muốn mở miệng nhưng sợ chọc giận nàng. Quảng trường im lặng. Vô số ánh mắt nhìn Tử Hàn, kinh ngạc, tiếc nuối, tức giận. Thiếu niên vẫn ngạo nghễ đứng đó, đôi mắt bình tĩnh, không gợn sóng, dường như đã dự liệu mọi thứ. Thiếu niên, ngươi thất vọng sao? Trong mắt bọn họ, ngươi chỉ là thứ bị vứt bỏ, nghe giọng huyết nguyệt nhàn nhạt vang lên, mang theo vẻ trêu chọc. Ha ha, nghe Tử Hàn cười khẽ, tự giễu, ánh mắt không hề thay đổi. Ào. Tiếng vó ngựa vang lên. Vô số tướng sĩ mặc khôi giáp bao vây quảng trường. Mọi người sợ hãi, lùi lại. Trên quảng trường chỉ còn lại một mình Tử Hàn. Vương Thông đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàn, quát, "Ê Tử Hàn, ngươi biết tội của mình không?" Vương Thông và Lạc Hoàng đứng cạnh nhau, uy thế tự nhiên bộc phát. Ha ha, Lê Tử Hàn cười lạnh, nhìn xuống, nói, "Ị hai con chó già, thật là vô liêm sỉ. Bản quân có tội gì?" Mọi người lại kinh ngạc. Lời Tử Hàn vượt quá mọi dự đoán. Dù trong tình cảnh này, hắn vẫn sắc bén như kiếm, dám đối đầu với hoàng chủ, thật là khí phách. "Ngươi nói gì?" Lạc Hoàng nheo mắt, lạnh lùng nhìn xuống, tức giận. Tử Hàn đứng đó, gió thổi mái tóc dài che gò má, lộ khuôn mặt tuấn dật. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Lạc Hoàng, ngang ngược, không hề nhường nhịn. Khí thế của Tử Hàn như quân vương. Bản quân nói vương tộc vô liêm sỉ, Lạc Thị Hoàng tộc càng vô liêm sỉ. Hai con chó già đang ồn ào cái gì? Ồn nào? Dưới kia, tiếng xôn xao vang lên. Lạc Hoàng và Vương Thông xanh mặt, giận tím người. Linh lực ngút trời nổi lên, ơ nghiệt súc, ngươi thị ép ác, dê ít tinh anh hoàng triều, đáng tội gì? Lão cẩu, ngươi định vô liêm sỉ đến cùng sao? Tử Hàn hỏi ngược lại. Càng rỡ. Lạc Hoàng quát, phất tay, linh lực vô cùng mạnh mẽ dũng động kèm theo thần tính lực lượng. Một đạo linh ấn từ trên trời giáng xuống, đánh xuống Tử Hàn. Linh ấn rộng 10 trượng. Tử Hàn ngưng trọng nhìn linh ấn. Hắn không nhúc nhích, nhìn nữ tử trên đài cao. Linh ấn phóng đại trong mắt Tử Hàn. Người đàn bà vẫn ngồi ở xa, dường như không thấy gì, ánh mắt lạnh nhạt. Tử Hàn động. Hắn sẽ không hy vọng vào người khác. Hắn di chuyển, linh lực ngưng tụ quanh thân. Linh lực của hắn quá nhỏ bé so với linh ấn. Nhất đạp phong vân biến. Tử Hàn tăng tốc. Hắn không thể chống cự. Nếu chống cự, hắn sẽ tan xương dưới linh ấn. Hắn chọn trốn tránh. Khi linh ấn hạ xuống, dư âm đánh trúng hắn. Thân thể hắn bay ra như diều đứt dây. Âm. Tiếng nổ vang dội. Quảng trường sụp đổ. Tử Hàn rơi xuống, máu lại đổ, phun ra ngụm máu tươi, quỳ một chân, cắn răng nhìn lên, nhìn bóng người vĩ đại. Lạc Hoàng, lão cẩu. Tử Hàn nghiến răng, máu chảy không ngừng, thân thể run rẩy, đột nhiên rung mạnh, lại phun ra máu, văng tung tóe. Thiên địa im lặng. Bầu không khí nặng nề. Vì Tử Hàn, vì kiếm quân, vì máu tươi, vì đôi mắt sắc bén như kiếm. Kiếm quân, bây giờ ngươi biết tội của mình không? Giọng Lạc Hoàng vang lên, mang theo uy nghiêm. Tử Hàn ngước mắt, thân thể run rẩy, đau đớn lan tràn. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Lạc Hoàng, gằn từng chữ, "Ngay nếu ta không xê hết, ta sẽ huyết tẩy hoàng triều, không để lại gì." Chương 62A Thần nữ khinh lạc. Từng chữ một vang vọng bên tai, ánh mắt thiếu niên càng thêm sắc bén, như kiếm chĩa thẳng vào Lạc Hoàng, dù bị thương vẫn không hề sợ hãi. Tử Vô Ý đột nhiên đứng lên, nhìn Tử Hàn, gầm lên, "Ơ nghiệt súc, đại nghịch bất đạo, phạm tội lớn như vậy, còn không mau quỳ xuống nhận tội đền tội." Tử Vô Ý vận chuyển linh lực, hùng hồn, xen lẫn thần tính lực lượng, giọng trách mắng con cháu, mang theo vẻ đau lòng. Lạc Hoàng nghi hoặc nhìn Tử Vô Ý, khẽ cười. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Hàn. Thiếu niên chật vật, y phục rách nát, máu tươi nhỏ dọc từ mái tóc đen xõa xuống, ánh mắt đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. "Tử tộc các ngươi đừng được voi đòi tiên. Bản quân không dê ít Tử Dương, Tử Tầm đã là lưu lại hy vọng cho Tử tộc." Càng rỡ. Tử Vô Ý giận dữ, run rẩy. Tử Hàn mở mắt, lạnh lùng nhìn ông ta, lại càng rỡ. "Bản quân có liên quan gì tới ngươi? Đừng dùng giọng trưởng bối nói chuyện với bản quân. Đừng nói ngươi, Lạc Hoàng lão cẩu kia cũng không xứng." "Ngươi?" Lạc Hoàng rung lên, cơn giận tích tụ, sát ý ngút trời. "Tử tộc ta sao lại có kẻ đại nghịch bất đạo như ngươi?" Đột nhiên, sát ý bùng lên trong mắt Tử Hàn, một tiếng quát chói tai vang dội, "Ngươi Tử tộc. Khi các ngươi đuổi ta khỏi Tử Dương Thành, coi ta là phế vật, khi ta ở Tử tộc đại điện, khi Tử tộc muốn dê ít ta, ta đã không còn là người của Tử tộc. Muốn bản quân quỳ xuống nhận sai đền tội." "Bản quân không sai, ta chính là pháp, ai dám bắt ta đền tội?" Thanh âm Tử Hàn vang vọng, khí thế ngút trời, coi rẻ thiên địa, kiếm ý ngưng tụ. Mọi người chấn động trước khí thế của Tử Hàn, kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất hắn mới là quân vương của mảnh đất này. Tử Hàn nhìn thẳng Tử Vô Ý, lạnh lùng, "Ngươi Tử tộc nếu không biết tiến thoái, bản quân sẽ diệt tộc các ngươi." Càng rỡ. Lạc Hoàng quát lớn, linh lực ngưng tụ, hóa thành ánh sáng đỏ cuốn lấy đài cao, lao xuống quảng trường. "Kẻ này đáng xê hết." Ánh sáng lưu chuyển, không khí băng liệt, linh lực bị đánh tan, hóa thành hư vô. Ánh sáng trong nháy mắt lao về phía Tử Hàn, một đòn tuyệt sát, không cho hắn cơ hội phản kháng. Tử Vô Ý ngồi vững trên đài cao, nhìn xuống, ánh mắt ngưng trọng. Vút. Một bóng áo xanh bay lên, đứng cạnh Tử Hàn, thiên địa linh lực hội tụ, hóa thành trường hồng cuốn lên trời xanh. Âm. Tiếng nổ vang dội, linh lực va chạm, tạo thành gợn sóng lan tỏa. Mọi người choáng váng. Ánh mắt đổ dồn vào bóng người bên cạnh Tử Hàn. Kinh ngạc, khó tin. Người đó đứng trước Tử Hàn, tay sau lưng, bàn tay già nua ngưng tụ linh lực, bình tĩnh nhìn Lạc Hoàng. Sao hắn lại giúp kiếm quân? Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn vì kiếm quân mà bất hòa với tam tộc? Lạc Hoàng cau mày, lạnh lùng, "Ê Thanh Hoành, ngươi đang tuyên chiến với hoàng tộc ta sao?" Lão giả chính là Thanh tộc tộc trưởng Thanh Hoành. Mọi người không hiểu. Tử Hàn kinh ngạc nhìn Thanh Hoành, cảm động. Hắn hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng không hiểu. Dù sao hắn đã là tâm điểm chú ý. Thanh Hoành cười châm biếm, "Ê Lạc Hoàng nói quá lời. Thanh tộc không định khai chiến với hoàng tộc. Chỉ là thanh tộc được việc thần nhờ vả, không để Tử Hàn xảy ra chuyện. Nếu ai muốn dê ít Tử Hàn, thanh tộc sẽ dốc toàn lực, dù lật cả tộc cũng không tiếc." "Hả?" Lạc Hoàng cau mày nhìn Thanh Hoành. Tử Vô Ý cũng khó coi. Vương Thông nghe thấy tên tuyệt thần thì sắc mặt càng tệ hơn. Năm xưa, Tử Tuyệt còn chưa thành thần đã một mình đến vương tộc, tiêu diệt một mạch. Sắc mặt Lạc Hoàng biến ảo, lạnh lùng, "Ê Thanh Hoành, ngươi dùng Tử Tuyệt để dọa trẫm sao?" Thanh Hoành đổi sắc mặt, "Ngươi chịu người nhờ vả, không thể thất hứa. Nếu tuyệt thần biết được, cả hoàng triều sẽ không còn." "Lạc Hoàng hãy suy nghĩ kỹ." "Ha ha ha." Lạc Hoàng cười lớn, đạp không mà đứng, ánh mắt run rẩy, lạnh lùng, "Thì dù Tử Tuyệt thành thần thì sao? Tử Tuyệt không có ở đây, trẫm không sợ." coi như Tử Tuyệt tới, chẳng lẽ hoàng tộc ta không có sức chống cự? Thanh Hoành nhíu mày. Hoàng tộc có thể chiếm cứ mấy châu, trở thành hoàng tộc, tự nhiên có nội tình. Ba gia tộc lớn cũng vậy, có một hoặc hai vị lão tổ trấn giữ, đề phòng họa diệt tộc. Hôm nay Tử Hàn phải xê hết. Lạc Hoàng nói, Vương Thông rung lên, lạnh lùng, đời không dê ít Tử Hàn, vương tộc làm sao đặt chân? Mọi người thở dài. Dù khó tin, họ rất rõ. Họ muốn dê ít Tử Hàn vì hắn quá xuất sắc. Nếu để Tử Hàn trưởng thành, ai có thể áp chế hắn? Tử Vô Ý bộc phát khó coi. Thanh Hoành nhìn chằm chằm ba người, hít sâu, để nếu đã vậy, thanh tộc xin phụng bồi đến cùng. Tiếng xôn xao vang dội. Mọi người kinh ngạc. Bốn người đại diện cho bốn thế lực cao nhất trong hoàng triều. Bốn tộc trước đây hài hòa, dù có va chạm nhỏ cũng không sao. Nhưng hôm nay đã hoàn toàn trở mặt. Vương Thông tộc trưởng, ngươi kiềm chế Thanh Hoành, trẫm dê ít Tử Hàn. Được. Hai người nhìn nhau, bước vào không trung, lao xuống quảng trường. Thanh Hoành nặng nề, gây Tử Hàn tiểu hữu, lão phu hôm nay chỉ có thể làm hết sức, mọi chuyện theo thiên mệnh. Đa tạ Thanh Hoành tộc trưởng. Ân tình này, Tử Hàn không bao giờ quên. Tử Hàn lùi lại, cung kính hành lễ, ánh mắt kính trọng, nhìn lên bầu trời, trở nên lạnh lùng. Linh lực hùng hồn ngưng tụ trong hư không. Tử Hàn nhìn Tử Vô Ý trên đài cao, hy vọng cuối cùng tan biến. Từ hôm nay, hắn và tử tộc hoàn toàn đoạn tuyệt, không còn liên quan. Ánh sáng đỏ cuốn lên trên bầu trời. Tử Hàn vô lực, khi người khác muốn dê ít hắn, hắn lại không thể làm gì. Huyết Nguyệt co rút, nhìn lên đài cao. Tiểu nha đầu, ngươi muốn một người sống hay muốn cổ tê hy tê hễ mang về? Xem kịch đến bao giờ? Giọng Huyết Nguyệt vang lên. Mọi người nghi ngờ nhìn quanh, nhíu mày. Lạc Hoàng chần chờ, linh lực lại rút xuống Tử Hàn. Ồ nào! Thiên địa biến ảo. Hư không rực rỡ, cánh hoa bay múa, vung vãi. Vô số hoa rơi, thần quang vạch qua, như sao băng, kèm theo hoa rơi, Lạc Hoàng thành phản phất tiên thành. Linh lực của Lạc Hoàng, Vương Thông tan biến, hóa thành hư vô. Hai người đứng trên hư không, không cam lòng nhìn về đài cao, nhìn người đàn bà. Nàng đã biến mất, đứng dưới bầu trời, quan sát thiên địa. Tử Hàn ngước nhìn nữ tử, cảm thấy tươi đẹp. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng rõ ràng. Vẻ đẹp không thể hình dung, tuyệt đại phong hoa, khuynh thế vô song, như tiên tử giáng trần, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn. Mọi người đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng, ngước nhìn lên trời, như chiêm ngưỡng tiên tử. Ánh mắt nàng lưu chuyển, nhìn Lạc Hoàng, uy nghiêm, không chút biểu cảm, giọng vắng lặng vang vọng trong hoàng thành. Hôm nay, kiếm quân không ai được động đến. Chương 63 A Lạc Thị Thần. Khinh Lạc đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống vạn vật. Trong cơn mưa hoa, tà áo trắng như tuyết phất phơ, uyển chuyển như tơ lụa, nhưng giọng nàng lại kiên quyết vô cùng. Chứng kiến cảnh này, nghe những lời ấy, Tử Hàn không hề ngạc nhiên, chỉ thấy bi ai. Hắn từ đầu đến cuối không thể tự vệ, bởi lẽ thời gian tu hành còn quá ngắn, dù là đến đây cũng chưa được nửa năm. Hắn tin rằng nếu có thời gian, hắn sẽ chinh chiến khắp thiên hạ. Nhìn Khinh Lạc, ánh mắt Lạc Hoàng lộ vẻ không cam, giận dữ nhưng không dám phát tác, trầm giọng, "Cho thần nữ có ý gì?" Khinh Lạc trên bầu trời, dung nhan tuyệt thế không chút lay động, nhìn Tử Hàn đầy ẩn ý, nói, "Để kiếm quân tư chất vô song, Thiên Huyền Tông ta yêu tài, muốn dẫn hắn vào tông môn tu hành, trở thành đệ tử Thiên Huyền Tông." Mọi người ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì. Họ không biết vì sao Lạc Hoàng gọi nàng là thần nữ, không biết Thiên Huyền Tông là tông môn thế nào, lại khiến hoàng chủ cúi đầu. Điều duy nhất họ biết là tư chất của kiếm quân quả thực vô song. Vương Thông nhìn Khinh Lạc, sắc mặt khó coi, cau mày nhìn nữ tử đứng giữa gió và hoa. Lạc Hoàng cũng không khá hơn, nói, "Ê, thần nữ làm vậy có ổn không?" "Có gì không ổn?" Khinh Lạc hỏi ngược lại. "Tử Hàn dê giết đệ tử Vương tộc, phế tu vi đệ tử Lạc tộc, phá hỏng cơ duyên của mọi người. Thần nữ dựa vào cái gì mà một câu nói muốn mang hắn đi, lẽ nào cứ vậy bỏ qua?" Tử Hàn cau mày, tức giận nhưng cũng thấy buồn cười. Lời Lạc Hoàng nghe đầy đạo lý, nhưng lại không hề nhắc đến nguyên nhân sự việc. Dưới chân Tử Hàn, Huyết Nguyệt cười lạnh, nhìn Lạc Hoàng, "Kiếm quân vì sao dê giết đệ tử Vương tộc, phế tu vi Lạc Thiên Thủy, lẽ nào lão cẩu ngươi thật không biết?" Lời Huyết Nguyệt khiến Lạc Hoàng nhíu mày, sắc mặt dần khó coi. Hắn biết rõ, nhưng không muốn thừa nhận. Vút! Một đạo thần quang lóe lên, Khinh Lạc xuất hiện cách Lạc Hoàng 10 trượng, nhìn hắn, "Ê Lạc Hoàng, có những việc tự mình biết là đủ, nói toạc ra sợ rằng tứ đại gia tộc trở mặt, bị thiên hạ chê cười." "Thần nữ nói vậy, trẫm không hiểu." Lạc Hoàng giấu giếm trong mắt, liếc nhìn Tử Hàn, sát cơ không hề che giấu. "Thật sao?" Khinh Lạc nhìn Tử Hàn, ánh mắt như nước mùa thu, thêm một tia ý vị, nói, "Để kiếm quân leo lên thiên thê 70 bậc, các ngươi thấy hắn thiên tư cao, sinh lòng đố kỵ, sợ ngày sau uy hát ép các ngươi, muốn trừ khử. Các ngươi truyền tin cho đệ tử gia tộc trong di tích, bảo họ dê ít Tử Hàn, nhưng không ngờ tài nghệ không bằng người, bị kiếm quân từng người thu hoạch. Ta nói còn sót gì không, kiếm quân?" Tử Hàn nghe vậy, trong lòng không cam tâm, khuất nhục, Cau mày, chưa kịp mở miệng, Huyết Nguyệt đã nói trước, thì không tệ, cô gái nhỏ nói không tệ, nhưng vẫn thiếu một chút. Ồ, còn gì cần bổ sung? Khinh Lạc nghi ngờ. Huyết Nguyệt chỉnh giọng, ra vẻ, ở những thiên tài bất nhập lưu trong gia tộc bị Kiếm Quân càn quét. Khi ấy Kiếm Quân uy phong bực nào, một người một kiếm đại ép ác tứ phương. Mấy tên thiên tài đó trong mắt Kiếm Quân như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thật là xuất sắc. Còn có con trai Lạc Hoàng lão cẩu, Lạc Thiên Thủy cái thứ chó con, ra tay chỉ biết dùng âm chiêu, bị Kiếm Quân tác vỡ linh ấn còn có. Nghiệt súc, im miệng. Lạc Hoàng giận dữ, linh lực ngưng tụ, ép về phía Huyết Nguyệt, hóa thành lưu quang. Âm. Một tiếng vang lên, Khinh Lạc gạt đi lưu quang, đứng trước Lạc Hoàng, lạnh lùng, "Ê Lạc Hoàng, không biết những lời vừa rồi của Khinh Lạc có đúng không? Còn cần giải thích?" "Tự nhiên không phải, trẫm không cần giải thích." Lạc Hoàng phủ nhận, sát cơ sâu hơn. Khinh Lạc nhếch mép cười, nhưng không cười thành tiếng. Linh lực quanh thân bộc phát. Lạc Hoàng kinh hãi, lùi lại. Khinh Lạc không ra tay, mà nhìn sâu vào trong hoàng thành, nói, "Nếu Lạc Hoàng không nhận, ta chỉ còn cách thu lấy thần hồn Lạc Dạ, Vương Huy, Lạc Thiên Thủy, dùng sư hồn chi thuật mới có thể biết được chân tướng." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khinh Lạc vừa nói, một đạo linh lực bay lên. Lạc Hoàng kinh hãi, vội ngăn cản. Hắn không biết sư hồn chi thuật, nhưng biết nó làm tổn thương hồn phách. Hồn phách bị hư hại sẽ gây ảnh hưởng lớn đến con đường tu hành, thậm chí khiến thần hồn hư hại. "Thần nữ, chẳng lẽ ngươi thật muốn che chở tiểu tử này?" Khinh Lạc lạnh nhạt, "Cái chuyện này là do các ngươi ghen tị thiên tư của Kiếm Quân, không trách hắn. Kiếm Quân giờ là đệ tử Thiên Huyền Tông ta. Nếu Lạc Hoàng cố ý muốn dê ít Kiếm Quân, phải qua ải của Khinh Lạc này trước đã." "Hô." Lạc Hoàng thở dài, nhìn Khinh Lạc. Mọi người hít một hơi lạnh, không ngờ nàng lại che chở Tử Hàn đến vậy. Mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ thần nữ để ý Kiếm Quân? Kiếm Quân thiên tư phi phàm, tướng mạo tuấn dật, không biết bao nhiêu nữ tử ái mộ. Có lẽ thật có khả năng. Không ngờ Kiếm Quân phi phàm như vậy lại có tiềm chất là mặt trắng nhỏ, thật khiến người ta ghen tị. Lạc Hoàng im lặng hồi lâu, nhìn Khinh Lạc, nói, thần nữ thật sự muốn che chở hắn. Tư chất Kiếm Quân quả thực phi phàm. Nếu tông chủ biết được, sẽ rất vui mừng. A, à, ha ha. Lạc Hoàng cười, ngẩng mặt. Hắn che giấu, biết mình không phải đối thủ của Khinh Lạc, nên mới nhẫn nhịn. Nhưng lúc này hắn đã mất hết thể diện, tức giận không thể kìm nén. Thần nữ, hôm nay Tử Hàn phải xê hết. Lạc thị nhất tộc ta ở Thiên Huyền Tông không phải không có người. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Giọng Lạc Hoàng dần âm lãnh, mang theo uy hát íp, thái độ kiên quyết. Khinh Lạc nhíu mày, lạnh lùng, Lạc Hoàng đang uy hát íp ta sao? Không dám, chỉ muốn thần nữ rõ, trẫm chỉ nể mặt ngươi. Nếu không đã sớm cưỡng ép xuất thủ đê ánh xê hết Tử Hàn. Càn rỡ. Khinh Lạc quát nhẹ, linh lực bộc phát, thần lực ngưng tụ bay lượn, uy thế khiến mọi người run sợ, kính sợ như thần linh. Chẳng lẽ thần nữ thật là thần? Nhưng nàng còn trẻ như vậy. Có người nghi vấn. Thanh Hoành cảm nhận được áp lực, biến sắc. Lạc Hoàng che giấu nhìn mọi thứ, vẻ khẩn trương dần tan, thay vào đó là nụ cười. Thần nữ, đừng tưởng hoàng tộc ta không có ai. Lạc Hoàng biến sắc, xoay người nhìn sâu vào trong hoàng thành, quỳ xuống. Mọi người xôn xao. Hoàng chủ lại quỳ xuống, hướng về phía hoàng thành sâu bên trong. Hoàng chủ quỳ lạy ai? Ở Lưu Vân hoàng triều này lại có người khiến ông ta quỳ phục. Lão tổ tông, hôm nay hoàng tộc gặp nạn, đệ tử hoàng tộc bị người tùy ý ức hát íp, nhục dê íp. Xin lão tổ che chở, đê ánh xê hết tặc tử. Âm thanh Lạc Hoàng vang dội khắp hoàng thành. Sắc mặt Tử Hàn chìm xuống, tức giận, bực bội. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể trốn sau lưng người khác. Lạc Hoàng không tiếc mời lão tổ tông, thậm chí đắc tội Thiên Huyền Tông, khiến hắn cảm thấy vô lực. Âm. Thiên địa rung chuyển. Từ sâu trong hoàng thành, một đạo hư ảnh già nua ngưng tụ, hiện lên trên bầu trời, chiếm cứ nửa tòa hoàng thành, uy thế ngập trời. Tử Hàn ngưng trọng nhìn hư ảnh, hắn không chỉ một lần cảm nhận được loại dao động này. Hít sâu, hắn xoay người nhìn Khinh Lạc, nói, "Ê thần nữ đại nghĩa." Khinh Lạc cho mày, nhìn Tử Hàn khó hiểu, có dự cảm không tốt. Thần nữ tuy mạnh, nhưng chưa đăng lâm thần đạo, không phải đối thủ của lão cẩu kia. Thần nữ ra tay giúp đỡ, nếu Tử Hàn hôm nay không xê hết sẽ khắc ghi trong lòng. Xin thần nữ lui đi, khỏi bị tai bay vạ gió. Lời Tử Hàn khiến mọi người kinh hãi, nhìn về phía hắn, cảm động. Khinh Lạc nhìn Tử Hàn, không hiểu thiếu niên trước mắt. Nếu là người thường, trong tình huống này chỉ biết cầu xin nàng che chở. Thiếu niên này lại rất khác thường, sợ liên lụy đến nàng, khiến nàng có cảm xúc khác lạ. Hư ảnh chiếm cứ không trung. Huyết Nguyệt không khẩn trương, mà mang vẻ đạm nhiên. Một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường. Mọi người kinh ngạc, người đó là Lạc Dạ. Nhưng hành động tiếp theo của Lạc Dạ còn khiến mọi người khó tin hơn. Phụ hoàng, dừng tay đi. Lạc Dạ kêu gọi, Bi Thiết. Lạc Hoàng nhíu mày, nhìn Lạc Dạ, giận dữ, mắng, ở nghịch tử, ngươi thân là hoàng tử, muốn làm gì? Cút xuống cho ta. Lạc Hoàng vung tay, linh lực biến thành dây xích cuốn lấy Lạc Dạ. Hư ảnh trên không trung dần ngưng tụ. Khoảnh khắc sau, hư ảnh mở mắt, hai mắt đục ngầu nhưng lộ ra thần tính quang hoa, khiến người run sợ. Kẻ nào dám phạm Lạc tộc ta? Âm thanh già nua vang lên, thiên địa cộng minh, thiên địa rung chuyển. Lão giả phản phất dung nhập vào thiên địa. Lão thất phu, chuyện hôm nay do bản quân gây ra. Là bản quân phế tu vi Lạc Thiên Thủy, không liên quan đến người ngoài. Tử Hàn kiên quyết nói. Kinh Lạc kinh dị, nhìn Tử Hàn, ánh mắt không còn như trước. Âm. Hư ảnh không nói gì, lộ ra một bàn tay to, muốn tháo xuống mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, bao trùm thiên địa. Linh lực trong thiên địa ngưng tụ vào bàn tay, thần tính quang hoa như pháp tắc bao quanh. Nhìn cảnh này, Kinh Lạc lộ vẻ xúc động, linh lực ngưng tụ, vô số hoa rơi thần quang hóa thành linh lực tinh thuần hội tụ về đầu ngón tay nàng. Một cảm giác bị áp bức truyền tới, vô số người cảm nhận được uy hắc ép đến từ xe ái xe hết. Quảng trường hỗn loạn, mọi người chạy trốn. Tử Hàn nhìn bàn tay to, khí cơ tập trung vào hắn. Hắn không thể đứng yên. Linh ấn, linh mạch, linh lực toàn bộ rút ra. Nhưng linh lực ấy trước bàn tay to lại quá nhỏ bé. Đạp một cái sóng gió nổi lên, hai đạp phong vân biến. Linh lực toàn bộ rút xuống đôi chân, Tử Hàn hóa thành tàn ảnh, biến mất, lao đi. Hắn đang làm gì? Hắn sợ. Muốn trốn sao? Kinh Lạc nhìn bóng dáng Tử Hàn, không biết vì sao trong lòng có chút xúc động, sợ hãi. Nàng muốn ngăn cản. Bóng Tử Hàn lướt nhanh trên mặt đất, nhưng bàn tay lớn vẫn như hình với bóng, phong tỏa hắn. Mọi người vẫn không hiểu Tử Hàn đang làm gì. Kinh Lạc lại hiểu, thiến ảnh động, linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, bao phủ nàng. Bàn tay vỗ xuống, linh lực của Kinh Lạc phân tán, nhưng nàng không hề hấn gì. Lão giả kia kiên kỵ thân phận nàng, không làm tổn thương nàng. Linh lực vẫn hội tụ vào bàn tay. Khoảnh khắc sau, bóng Tử Hàn càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại, như bị giam cầm. Bàn tay vỗ xuống, Tử Hàn thấy rõ cả nếp nhăn trên bàn tay. Kinh Lạc xuất hiện cách đó trăm trượng, nhìn, nàng muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Bàn tay vỗ xuống, quảng trường sụp đổ, hóa thành hư vô, đài cao lật nhào, bụi mù bao phủ phạm vi trăm trượng. Tất cả không thể nhìn rõ, chỉ thấy một đạo cửu sắc lưu quang lóe lên. Giờ phút này, trong thiên địa, mọi thứ trở nên lặng lẽ không tiếng động. Chương 64A cách đường. Trong không gian, màn bụi cao 10 trượng vẫn lan tỏa, từ sâu trong hoàng thành, bóng mờ khổng lồ khẽ mở mắt, ánh mắt đục ngầu đầy thâm thúy, khó đoán vui buồn. Vô số người lặng lẽ chứng kiến, cả thành chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người dồn vào lớp bụi mù, Huyết Nguyệt im lặng quan sát, chờ đợi bụi tan. Trong mắt Kinh Lạc, vẻ thần thái biến mất, nhưng nàng vẫn không nghe thấy tiếng kêu đau của Tử Hàn. Lòng họ xót xa cho kiếm quân. Thời gian trôi qua, bụi mù dần tan, trả lại không gian cát bụi. Khi bụi tan hẳn, trên đất hiện ra một hố sâu khổng lồ. Vô số đá vụn, đất cát che lấp, không tìm thấy dấu vết thiếu niên kia từng tồn tại. Vẻ âm trầm trên mặt Lạc Hoàng tan biến, thay vào đó là mừng rỡ, quỳ lạy bóng mờ kia. Nhưng bóng mờ vẫn không tiêu tan, nhìn xa xăm, bất động, không nói lời nào, như đóng băng. Lạc Hoàng dần nghi hoặc. Khụ khụ. Mọi người thở dài, trong phế tích yên tĩnh lại vọng đến tiếng động. Vô số người sững sờ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, khó tin. Dưới thần chiêu, kiếm quân còn sống sót sao? Nghi hoặc, trong phế tích, dưới lớp bụi đất, một bóng người đứng lên. Tóc đen rối bù, máu và đất hòa lẫn, toàn thân phủ bụi vàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân thể hắn lão đảo, chật vật hơn trước. Bóng người chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm dọi vào bóng mờ trên không, mang theo hận ý như biển sao. Hắn im lặng, từng bước ra khỏi phế tích. Linh lực cạn kiệt, nhưng hắn vẫn khiến người ta cảm thấy ác liệt. Đó vẫn là kiếm quân sao? Thần chi nhất kích, kiếm quân không xê hết, sao có thể? Nhưng hôm nay hắn khó thoát xê ái xê hết, bởi vì người kia là ai? Phàm nhân trước thần chẳng khác gì kiến hôi. Mọi người bàn tán. Huyết Nguyệt động thân, đến bên cạnh hắn, một viên xích hồng đan dược xuất hiện, cho hắn uống. Đan dược vào miệng hóa thành tinh thuần dược lực, ngấm vào người hắn. Đôi mắt lặng lẽ cuối cùng hiện lên dao động. Hô! Hắn thở dài, nhìn lên không trung, tia máu không ngừng lan ra, hóa thành màu đỏ tươi. Nhìn về phía bóng mờ trong hoàng thành, nói, về chuyện hôm nay, bản quân ghi nhớ. Khi bản quân trở lại Lưu Vân, chính là ngày diệt tộc vương, Lạc. Hừ! Lạc Hoàng hừ lạnh, tức giận nói, ngày trở lại Lưu Vân. Ngươi nghĩ ngươi còn mạng rời đi sao? Thật là khoác lác không biết ngượng. Cơ hờ ép đi cho ta. Âm. Linh lực cuồng bạo dâng lên, Lạc Hoàng siết chặt năm ngón tay, ngưng quyền hội tụ linh lực, đánh về phía Tử Hàn. Quyền phong xé tan bụi trần, mang theo sát ý. Càn rỡ. Tiếng quát vang lên từ xa. một dải lụa bay lên, hóa thành vệt sáng, đánh vào Lạc Hoàng. Trong hư không vang lên tiếng nổ, linh lực khác biệt nổ tung, hóa thành linh lực tàn dư. Kinh Lạc đứng đó, linh lực ngưng tụ, vung chưởng đánh bay Lạc Hoàng. Lạc Hoàng dừng lại, sắc mặt tái mét nhìn Kinh Lạc, run rẩy, phun ra máu tươi, trừng mắt nhìn Kinh Lạc. Lão tổ tông. Lạc Hoàng kêu lên, nhưng hư ảnh vẫn im lặng. Tử Hàn nhìn bóng mờ. Bỗng, thiên địa trở nên âm trầm, nặng nề. Mây đen kéo đến, dường như muốn sập xuống. Mọi người rung động, như diệt thế. Nguy hiểm chết chóc lan tỏa. Mọi người nhìn chăm chú. Khoảnh khắc sau, hư ảnh nổ tung, hóa thành quang vũ tiêu tan, thần tính huy hoàng cũng biến mất. Lạc Hoàng kinh hãi, không thể tin được. Lão tổ tông lại vỡ tan. Hắn kinh sợ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tuyệt thần tới? Lạc Hoàng chìm trong cờ hờ, hiếp sợ. Hắn nhớ đến một kích kia. Nếu một kích kia rơi vào người hắn, hắn khó thoát xê ái xê hết. Vì sao Tử Hàn vẫn sống? Dù Tử Hàn thiên phú cao, thực lực cũng chỉ hóa linh cảnh hậu kỳ, dựa vào gì cản được một kích kia? Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Thả hắn đi. Nếu không Hoàng Triều gặp họa. Một giọng già nua vang lên bên tai Lạc Hoàng, mang theo cảm giác tê an tê hương, dường như đã hao hết tâm lực. Lão tổ tông. Lạc Hoàng lẩm bẩm, không cam tâm, sát ý với Tử Hàn không giảm, cắn răng. Hắn muốn ra tay, nhưng vừa rồi hắn đã thử, có thần nữ, hắn không làm được, còn bị Khinh Lạc xê ấn tê hương. Nếu hắn ra tay, sẽ chọc giận nàng. Lạc thị hoàng tộc dù có thần linh trấn giữ cũng không chọc nổi. Thiên địa lại yên lặng. Lạc Hoàng lui lại, dù không cam tâm, cũng vô dụng. Vì lão tổ tông đã ra lệnh. Vương Thông cũng theo Lạc Hoàng rời đi. Tử Vô Ý đứng gần Tử Hàn, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ. Tử Hàn đi đến chỗ Tử Vô Ý, mở miệng, giọng lạnh lùng, y tử tộc trưởng. Hàn Nhi. Xin gọi ta kiếm quân, và đừng cản đường ta. Ta. Tử Vô Ý nhìn Tử Hàn. Tử Hàn đi thẳng đến chỗ Thanh Hoành, thi lễ, cung kính, nói, Ê Thanh Hoành tộc trưởng, chuyện hôm nay Tử Hàn ghi nhớ. Ngày sau Thanh tộc gặp nạn, bất cứ lúc nào, Tử Hàn sẽ xuất thủ tương trợ. Thanh Hoành nhìn Tử Vô Ý, cười, Ê kiếm quân nặng lời. Gọi ta Tử Hàn đi. Ha ha, được, Tử Hàn tiểu hữu. Tử Hàn liếc nhìn Tử Vô Ý, sau đó nhìn Thanh Hoành, ánh mắt ác liệt, mang theo sát ý, nói, Ê Thanh Hoành tộc trưởng, ngày khác Tử Hàn thành thần, nhất định sẽ diệt hết Lưu Vân Tam tộc, giúp Thanh tộc lên hoàng tộc vị. Đây là lời hứa của ta, lời hứa của kiếm quân. Tử Vô Ý rung lên, cảm xúc dâng trào, nhìn Tử Hàn chỉ có thở dài, trong mắt nặng nề. Chính ông đã khiến Tôn Nhi Thiên Tư ngày càng xa gia tộc. Tử Hàn tiểu hữu, lên hoàng tộc vị, lão phu không quan tâm, nhưng có một việc muốn nhờ tiểu hữu giúp đỡ. Tộc trưởng cứ nói. Thanh Hoành cười, nói, Ê mới rồi thần nữ báo, ba huynh muội vô chiến thiên phú bất phàm, muốn đưa vào Thiên Huyền Tông tu hành. Nhưng lão phu biết Thiên Huyền Tông đầy thiên kiêu, không ai dễ bảo. Ba huynh muội đến đó nếu bị ức hát yếp, xin tiểu hữu giúp đỡ. Tử Hàn khẽ động chân mày, trịnh trọng, kể ta Tử Hàn còn sống, sẽ không ai dám ức hát yếp người Thanh tộc. Kinh Lạc mặt bạch y, đến gần Tử Hàn, giọng quái dị, kể kiếm quân, bí mật trên người ngươi thật nhiều. Dưới thần chi nhất kích còn sống được, quả thật bất phàm. Tử Hàn khổ sở, lắc đầu. Kinh Lạc hiểu ý, đi xa. Nàng còn có việc. Chuyến này nàng muốn tìm một vật, nhưng không thấy, lại phát hiện nhiều thiên tài ở Lưu Vân Hoàng Triều, nhất là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.